dịu dàng đến bên anh. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vũ sa sút tròn nửa tháng trời, nhưng biểu hiện của cô không giống với người bình thường. Trong suốt nửa tháng ấy, cô điên cuồng khiêu vũ trong phòng tập để cơ thể ra đầy mồ hôi, sau đó mệt mỏi nằm xuống sàn, thở hồng hộc như một con cá rời khỏi nước, nhảy múa điên cuồng như thế này đối với Hạ Vũ mà nói, là sự lãng quên tạm thời. Lần này, Hạ Vũ đã đày đọa bản thân mình. Mặc dù vết thương ở chân chưa khỏi, nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của giáo viên, lúc nhảy múa không thèm chú ý, mãi đến lúc không thể chịu nổi cô mới chịu dừng lại để nghỉ ngơi. Cố Tây Sở là người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường lúc cô bước đi. Sau khi hỏi cặn kẽ một hồi, biết được rõ ràng cô tuyệt nhiên không thương tiếc cho bản thân mình, mặt anh ngay lập tức cau lại, bắt đầu mắng mỏ với giọng điệu gay gắt nhất từ trước tới nay. Chuyện gì, tâm trạng không tốt cũng đừng có đày đọa cơ thể, muốn đánh cực luôn cả tương lai của em có phải không? Nghe đây, ngoài là một vũ công em chẳng là gì nữa cả. Một vũ công trước hết phải biết yêu quý cái gì, tôi nghĩ không cần phải tốn nước bọt nhắc nhở em nữa. Hôm nay về nhà tự kiểm điểm lại đi, tôi không nhận những sinh viên không có đầu óc. Hạ Vũ cúi đầu xuống, trước mặt Cố Tây Sở, không nói câu gì, cắn chặt môi, cuối cùng im lặng gật đầu. Về đến nhà, Hạ Vũ nằm lên giường suy ngẫm. Trong nhà rất yên tĩnh, vì trừ ba ra, những người khác vẫn đang ở bên ngoài. Sự lẻ loi trong lòng chẳng thể nào lắng xuống, Hạ Vũ buồn bực nhìn những hoa văn trên trần nhà, đầu óc rối như tơ vò. Đã hai tuần nay chưa gặp Nghiêm Ký, cô vẫn thường xuyên nhớ đến người đàn ông đó trong những đêm khuya thanh vắng, nhớ đến những mặt tốt, mặt xấu của anh, sau đó không thể nào ngủ được nữa. Từ khi Tạ Nhất Mạn về nước đến nay, Hạ Vũ đã gặp chị ta mấy lần. Có một lần sau khi cô bước ra khỏi phòng tắm, đi xuống tầng 1 thì gặp Tạ Nhất Mạn cũng đang bước xuống tầng, khuôn mặt hồng hào, rạng rỡ, khoác một chiếc túi hàng hiệu vừa nhìn đã biết giá trị không ít, trang điểm kỹ càng, chắc hẳn là sắp đi hẹn hò cùng ai đó. Không cần đoán cũng biết chị ta sắp đi hẹn hò cùng ai. Đối với Tạ Nhất Mạn, đây chỉ là một cuộc hẹn dễ như trở bàn tay, nhưng đối với cô sao lại khó như lên trời. Hạ Vũ thấy trong lòng chua xót. Cô đang định cúi đầu giả bộ không thấy, không ngờ Tạ Nhất Mạn đã phát hiện ra cô trước. Rõ ràng Tạ Nhất Mạn chỉ lớn hơn Hạ Vũ 2 tuổi nhưng giữa ấn đường đã có dấu vết của sự già nua, đến cả khuôn mặt sau khi được trang điểm tỉ mỉ kia cũng tràn trề kiêu hãnh, hàng lông mi đen láy cong vút. Không biết có phải Hạ Vũ bị ảo giác hay không mà cô thấy lúc Tạ Nhất Mạn nhìn mình, trong ánh mắt chứa đựng rất nhiều thứ khó gọi tên. Hạ Vũ cúi đầu xuống, cố ý bước chậm lại, thậm chí cô còn dừng lại giả vờ đang tìm đồ, khi nghe tiếng giày cao gót của cô nàng kiêu ngạo kia xa dần, trong lòng dâng trào một nỗi buồn thương. Lần thứ hai Hạ Vũ gặp Tạ Nhất Mạn trong nhà ăn của trường khi cô thờ ơ ngồi xuống bàn ăn với bạn, nghe các bạn nói hưu nói vượn. Cái chị Tạ Nhất Mạn ấy đúng là khiến người ta ghen tị chết đi được, đúng là may mắn đủ đường, bạn trai vừa nhiều tiền lại đẹp trai, hôm đó còn lên sân khấu hôn chị ta nữa. Đúng là khoa trương thật. May mà trong cuộc thi chị ta không giành được giải quán quân, nếu không lần này trở về kiểu gì chẳng vênh mặt như nữ hoàng. Sao cậu biết không vênh mặt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói trong buổi chúc mừng của nhà trường lần này, vốn dĩ ban giám hiệu muốn mời chị ta độc diễn một bài, cậu biết chị ta nói thế nào không? Chị ta muốn nhảy một tiết mục tập thể, tớ còn nghe nói chị ta đề xuất với trường muốn tự chọn bạn nhảy trong khoa. Các cậu nghĩ xem, rõ ràng là muốn chúng ta làm nền để tôn lên đóa hoa rực rỡ, người gì thế không biết. Hơ, chị ta cũng thật là tham lam, còn chê mình chưa đủ mặt mũi sao. Này, các cậu đừng nói nữa, chị ta đến rồi kìa. Lăng Vũ nhắc nhở hai cô nàng đang hăng say tán gẫu. Hạ Vũ buồn bực uống canh, lắng nghe động tĩnh của nhóm Thiên Kim, bên cạnh, tiếng cười của họ lớn đến mức từ đằng xa cũng có thể nghe thấy, huống chi bọn họ chỉ ngồi cách Hạ Vũ một bàn. Cô nghe tiếng cô nàng to mồm nhất có tên Quách Nhã Kỳ đang cười đùa. Tớ bảo này Nhất Mạn, Nghiêm Ký cũng lặng lẽ qua đấy, mời năm lần bảy lượt cũng chẳng chịu ra ngoài chơi, suốt ngày ru rú trong văn phòng không tốt đâu. Các cậu đấy, tha cho anh ấy đi, anh ấy vốn tính như thế. Là tiếng của Tạ Nhất Mạn, tớ bảo này Nhất Mạn, mặc dù Nghiêm Ký không có tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng cậu cũng phải chú ý một chút các cô gái bây giờ. Nhiệt tình lắm đó, này, Nhã Kỳ đừng đùa nữa. Nhất Mạn hoàn mỹ như thế cậu cho là Nghiêm Ký sẽ để mắt đến những đóa hoa dại kia ư, đúng là nực cười. Giọng nói của bọn họ lớn đến mức muốn không nghe rõ cũng khó, đầu Hạ Vũ ong lên, tay cầm đũa cũng hơi run rẩy. Cô đã không thể phân biệt được bọn họ vô tình hay cố ý nói chuyện lớn như thế, mãi đến khi Lăng Vũ nói. Hạ Vũ, ăn xong rồi thì đi thôi. Hạ Vũ lúc này mới hốt hoảng đứng dậy, bước ra khỏi nhà ăn như chạy trốn. Lúc quay người lại cô thấy như có gai đâm đằng sau lưng, làm cô chỉ muốn đào một cái lỗ giấu mình cho thật kín. Hạ Vũ cau mày nhớ lại những chuyện không vui, bỗng nhiên điện thoại kêu lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Là Hải Lạc gọi đến. Alo Tiểu Vũ à, báo cho cậu một tin vui, bài hát của Liêu Hà đã được siêu sao Eric sử dụng rồi. Tối nay bọn tớ làm party ở biệt thự ven biển của anh ấy, cậu nhanh bắt xe đến đây đi, náo nhiệt lắm đó. Hải Lạc tớ, thôi không nói nữa, tớ còn phải thông báo cho những người khác. Tớ cúp máy trước đây, cậu nhất định phải đến đấy. Hạ Vũ cúp điện thoại, mày cau lại, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tháng này Hải Lạc luôn ở bên Liêu Hà, miệt mài đêm ngày cùng anh ta chỉnh sửa bài hát thu âm nên hai người rất ít khi liên lạc. Hạ Vũ cũng sĩ diện, đương nhiên không kể với Hải Lạc về những chuyện giữa mình với Nghiêm Ký. Bây giờ, mối liên hệ duy nhất giữa Hạ Vũ và Nghiêm Ký là Hải Lạc và Liêu Hà. Trong lòng Hạ Vũ do dự có thể gặp lại anh ở bữa tiệc hay không? Nếu gặp thì đối diện với anh thế nào đây? Giả vờ như người xa lạ lướt qua nhau mà đi sao? Hạ Vũ nhất thời không có dũng khí, bèn nằm lên giường, chùm kín chăn. Hơn nửa tiếng đồng hồ nằm chằn chọc chăn chờ mãi, ai ngờ Hải Lạc thấy Hạ Vũ vẫn chưa đến liền gọi điện thúc giục không ngừng. Hạ Vũ đành miễn cưỡng bắt máy, vốn định tìm cớ gì đó, không ngờ đầu dây bên kia quá ầm ĩ, Hải Lạc không ngừng hét lên trong điện thoại. Gì cơ Tiểu Vũ, cậu nói gì? Ồn quá không nghe thấy gì cả, đừng dề dà nữa, đến nhanh đi. Được rồi, Hạ Vũ bật dậy, mặc quần bò áo phông tóc buộc đuôi gà, nét mặt tươi tắn bước ra ngoài. Xuống xe trước cửa biệt thự của Liêu Hà, Hạ Vũ nhìn đường quốc lộ ven biển, nỗi cô đơn dâng trào vô bờ bến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên cô gặp Nghiêm Ký dường như đã xảy ra vào một thế kỷ trước, rõ ràng rất muốn quên đi, nhưng cô lại cứ nhớ rõ ràng đến khắc cốt ghi tâm. Tâm trạng Hạ Vũ đương nhiên cũng cực kỳ sa sút. Trên đường đi cô luôn tự nhủ với mình rằng loại đàn ông như Nghiêm Ký có gì là tốt. Lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng để ngầm ám chỉ với người khác không nên đến gần, chẳng qua chỉ có nụ cười nhìn ấm áp, ánh mắt có đôi lúc rất bi thương, đối xử rất tốt với trẻ con. Chẳng qua là, cô tự nhủ với mình như thế, nhưng đến cuối cùng, rốt cuộc vẫn không thể nào gạt nổi chính mình vì đã thích người đàn ông ấy đến hết thuốc chữa, đổ tất cả nhiệt tình, dũng khí vào đó, như con thiêu thân lao đầu vào lửa rồi cuối cùng lại làm tổn thương chính bản thân mình. Hạ Vũ tới được cổng biệt thự ven biển khi bên trong đã rộn rã tiếng nhạc, ánh đèn rọi sáng bãi cỏ, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng reo hò. Hạ Vũ đứng bên ngoài do dự một lúc cuối cùng lặng lẽ bước vào trong. Hải Lạc đang cầm một chai bia uống cùng các vị khách thấy Hạ Vũ đi vào, nụ cười trên khóe môi có đôi chút cổ quái, ánh mắt cũng không được tự nhiên. Liêu Hà ở bên cạnh cô ấy đã say bí tỉ nhưng vẫn uống hết cốc này đến cốc khác với mọi người. Hải Lạc để Liêu Hà lại, vội chạy đến chỗ Hạ Vũ. Hạ Vũ cứ đứng yên tại chỗ nhìn Hải Lạc, mắt không dám nhìn lung tung ra xung quanh vì sợ bắt gặp phải ánh mắt người mà mình không muốn thấy. Hải Lạc dẫn Hạ Vũ vào một góc có vẻ hơi thấp thỏm, ngập ngừng. Hạ Vũ, anh ta, thấy cô nàng vốn cởi mở Hải Lạc bỗng ấp a ấp úng khác thường. Hạ Vũ đã hiểu, hỏi ngược lại, anh ấy ở đây, Hải Lạc chăm chú nhìn Hạ Vũ, vẻ mặt không đành. Anh ta cùng bạn gái đến, xin lỗi cậu tớ và Liêu Hà cũng mới biết, nghe nói vừa quay lại chưa lâu. Hải Lạc có vẻ rất buồn bực uống một ngụm bia. Tớ đã nói rồi mà cậu đâu có chịu cái kiểu chia tay rồi quay lại thế này nhiều lắm. Hạ Vũ không nói gì, mí mắt cụp xuống, dưới ánh đèn là dáng vẻ yếu ớt mà bướng bỉnh. Lần này, tớ và Liêu Hà đúng là nhiệt tình quá thành phá hoại, vốn định nhân dịp này làm mối cho cậu với anh họ của anh ấy, ai ngờ. Hải Lạc buồn bực gãi đầu gãi tai. Tớ bảo này, cậu có chuyện gì thế? Sao không nói với tớ sớm hơn, tớ cũng sẽ không? Chẳng có chuyện gì đáng nói cả. Hạ Vũ ngẩng đầu lên. Chỉ là anh ta từ chối tớ mà thôi, thật sự chẳng có chuyện gì đáng nói cả. Cô nghĩ một lúc rồi hỏi, là Nghiêm Ký tự mang bạn gái đến đây à? Hạ Vũ như chim sẻ sợ cành cong, cô biết mình vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần trước. Hải Lạc nhún vai, tớ không biết, tối nay Liêu Hà ăn cơm với anh ta, có lẽ bạn gái anh ta cũng có mặt ở đó rồi cùng đến đây. Hạ Vũ cúi đầu cười khổ một lúc rồi cướp nửa chai bia trên tay Hải Lạc, ngửa cổ tu ừng ực một hơi làm Hải Lạc kinh ngạc trợn tròn mắt. Hi, everybody, shut up, Liêu Hà say bí tỉ nhảy lên sofa, ngất ngường một lúc lấy chai bia rỗng làm micro. Đầu heo tắt hết đèn đi, làm mắt ông chói chết đi được. Anh chàng gầy gò có biệt danh, đầu heo, nghe lời tắt đèn đi, khiến căn phòng bỗng chốc trở nên lờ mờ, hai ba chục nam nữ thanh niên vỗ tay ầm ĩ, có người còn lớn tiếng đề nghị. Liêu Hà chơi trò ghép đôi lần trước đi, ai thua phải nhảy xuống bể bơi. Giờ thì hay rồi, tiếng xúi giục vang lên khắp nơi, kèm theo đó là những tiếng vỗ tay lác đác. Chơi trò đó, chính là nó đấy. Được chơi trò đó vậy, game tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Hà say đến nỗi lảo đảo đứng không vững, mặt mũi đỏ bừng. Cái đồ điên này, rốt cuộc anh có biết mình đang làm gì không hả? Hải là cương quyết chạy về phía đó, muốn kéo Liêu Hà xuống. Xuống đây mau, không chơi trò đó. Oh, baby, kiss me. Liêu Hà say rượu làm loạn ôm chặt lấy Hải Lạc rồi đưa đôi môi tiến lại gần làm Hải Lạc xấu hổ tránh bên này sang bên kia. Cô hoàn toàn bó tay với anh chàng say bí tỉ này. Hạ Vũ ngưỡng mộ nhìn cặp đôi đang đùa nghịch kia, ánh mắt lơ đễnh lướt qua bên trái liền chạm phải một đôi mắt sâu, trái tim cô bỗng chốc run rẩy. Nghiêm Ký đứng cách đó không xa đang nhìn cô, còn người bên cạnh anh đúng là Tạ Nhất Mạn. Hạ Vũ vội quay đầu lại, cảm thấy đến hít thở cũng khó khăn. Cô thầm thở dài một hơi, không ngừng tự nhủ trong lòng, bình tĩnh, bình tĩnh. Chết tiệt thật, nhất định phải bình tĩnh. Hải Lạc hoàn toàn bó tay với anh chàng say bí tỉ Liêu Hà. Anh ta chạy đến bên đàn dương cầm chơi một đoạn nhạc với điệu du dương, không màng đến lời khuyên nhủ của Hải Lạc, hét lên. Trong vòng một phút, ai không tìm được bạn nhảy cứ thế nhảy xuống hồ bơi. Lời vừa thốt ra, giai điệu đã vang lên, đám đông bắt đầu nhốn nháo tìm kiếm bạn nhảy. Sự ăn ý ngầm giữa các bên dường như đã bắt đầu được hình thành từ lần chơi trước đó. Thời gian dường như đang quay ngược trở về cái đêm se lạnh đầu xuân ấy. Hạ Vũ của thời điểm đó không hiểu thế nào là tình yêu, cô đứng trước ngã rẽ của cuộc đời. Cuộc sống như một màn sương mù dày đặc trải ra trước mắt cô, cũng chính lúc ấy cô bước về phía trung tâm của màn sương mù, lớn tiếng hỏi. Chào anh, tôi có thể mời anh khiêu vũ không? Thời gian như đang quay trở lại nhưng không ai biết rằng, thời gian qua đi cảnh vật cũng đổi thay, bên cạnh anh đã có một bạn nhảy tuyệt vời. Cánh cửa tình yêu đã khép lại trước mắt cô, thứ duy nhất còn lại chỉ là những hồi ức đẹp đẽ có, đau thương có. Trong tiếng cười đùa, Hạ Vũ gần như không thể thở được. Cô nhìn Tạ Nhất Mạn tươi cười nắm tay Nghiêm Ký, khẽ thì thầm gì đó bên tai anh, nụ cười hạnh phúc tựa làn gió biển, chỉ hận một nỗi không thể thổi vào tâm khảm của từng người. Hạ Vũ không nhìn rõ vẻ mặt của Nghiêm Ký, nhưng đã cảm thấy cảnh tượng hai người đứng bên nhau tựa như một lưỡi dao cứ nhẹ nhàng từng chút một đâm vào cô, khiến cô thấy mình đang dần dần chết đi. Chào cô, tôi có thể mời cô khiêu vũ không? Người đang nói là anh chàng trẻ tuổi có biệt danh, đầu heo, tuổi cũng tương đương với Hạ Vũ, trên khuôn mặt là nụ cười bẽn lẽn. Hạ Vũ máy móc ngoái đầu lại nhìn anh ta, nói. Xin lỗi, tôi không biết khiêu vũ. Tất cả mọi thứ vốn dĩ rất đẹp đẽ, cô nên làm quen rồi yêu những anh chàng trẻ tuổi như thế này để thể nghiệm tình yêu non nớt. Nhưng tất cả lại đến quá muộn, vì vận mệnh đã an bài để cô gặp người ấy trước, khiến cô yêu anh, để rồi đắm chìm trong đau khổ. Tất cả đã quá muộn, trong mắt Hạ Vũ đong đầy sự tuyệt vọng. Bị từ chối, anh chàng trẻ tuổi hết sức bất ngờ kinh ngạc nhìn Hạ Vũ không nói một lời, dáng vẻ lóng ngóng, tay chân không biết để vào đâu. Lúc này âm nhạc đã kết thúc, sau đó vang lên giọng nói lộn xộn của Liêu Hà. Trời đất, đầu heo, cậu cũng kém cỏi quá đấy. Rất nhiều người vui sướng khi thấy người khác gặp họa cùng cười ồ lên. Đầu heo, luống cuống tay chân, chỉ vào cô nàng Hạ Vũ lạnh như băng, ấm ức nói. Không phải em, là cô ấy không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Hà ngồi xuống ôm bụng cười rũ rượi, hoàn toàn không chú ý đến Hải Lạc đã tức lộn ruột xua tay rối rít. Mặc kệ, đầu heo, Hạ Vũ cùng nhảy xuống nước đi. Hải Lạc tức giận đá Liêu Hà một cái. Anh ta bị bất ngờ, ngã chồng kềnh ra đất nhưng vẫn chưa rõ tình hình liền chu chéo. Bà xã, em làm cái gì vậy? Bỗng chốc mọi người sôi sục hẳn lên, thậm chí có người vì trò hề của Liêu Hà mà ôm bụng cười ngặt nghẽo. Trong tiếng ồn ào, chỉ có Hạ Vũ không hề nhúc nhích, mắt nhìn thẳng về phía trước, hệt một con rối gỗ xinh đẹp đã mất đi hồn phách. Cô cảm nhận được một ánh mắt từ phía xa vẫn đang hướng về phía mình, nhưng không muốn lại mỉm cười đón nhận ánh mắt anh như xưa nữa. Mọi người đều cười nói rồi đi đến bên hồ bơi, dưới ánh trăng, có người còn buông tuồng huýt sáo, chỉ đợi một trò hay lại sắp bắt đầu một lần nữa. Hạ Vũ và, đầu heo, đứng cùng một phía của hồ bơi. Hạ Vũ nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước nhấp nhô khuôn mặt lạnh lùng. Vẫn là vị trí cũ như lần đầu tiên, vẫn là ánh trăng lành lạnh như thế, và cả gió biển mặn mặn kia, chỉ có điều người đứng bên cạnh cô đã không còn là người cũ nữa rồi. Vòng đi vòng lại cô vẫn quay về chỗ cũ, nhưng trái tim cô đã bị đánh cắp. Hạ Vũ nở một nụ cười phức tạp. Các bạn ơi, ha ha, trời nóng hãy để, đầu heo, và Hạ Vũ của chúng ta cùng làm đôi uyên ương dưới nước. Liêu Hà còn chưa nói xong, chỉ nghe phía bên kia hồ bơi. một tiếng, tất cả mọi người đều lặng nhìn sang, chỉ thấy đầu heo đang đứng đó một mình, không biết phải làm sao. Khi quay sang nhìn, vị trí bên cạnh đã không còn ai, vẻ mặt của đầu heo cực kỳ mờ mịt. Hạ Vũ đang bơi lội dưới đáy hồ, ánh trăng cùng sóng nước làm bóng dáng huyền truyền của cô trở nên mờ mờ ảo ảo. Giờ khắc này cô thấy mình được tự do, là nàng tiên cá xinh đẹp vì tình yêu mà chấp nhận biến thành bọt biển. Trong mắt của tất cả mọi người, Hạ Vũ như một nàng tiên cá thò đầu lên khỏi mặt nước nhấp nhô, dưới ánh trăng tỏa ra một ánh hào quang kỳ bí thu hút ánh mắt mọi người. Cô bơi lên bờ, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, cả người ướt đẫm nhưng lại cực kỳ tao nhã đi qua đám đông đang im lặng. Lúc đi ngang qua, đầu heo, cô dừng lại, hỏi với giọng sắc bén. Sao anh vẫn còn đứng đó? Đầu heo, cảm thấy cô gái cả người ướt đẫm trước mặt cực kỳ lạnh lùng khiến tim đập thình thịch, đến nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Tôi nhảy ngay đây, nói xong anh ta vụng về bước lên trước một bước, lao vào trong nước với thái độ cam chịu, dáng vẻ cực kỳ buồn cười. Tất cả mọi người lại cười ầm lên, trong tiếng cười đùa liên tiếp hết đợt này đến đợt khác ấy, cô nàng lạnh lùng Hạ Vũ sải bước ra cổng. Vào thời khắc nhảy vào trong nước lúc nãy, Hạ Vũ cảm thấy tất cả các tế bào trong cơ thể đều đang run rẩy, cái đầu phát sốt cũng đang dần hạ nhiệt, ngọn lửa mang tên tình yêu ở trong tim đã tàn lụi, ở trong nước Hạ Vũ dường như được nếm trải mùi vị được sống lại. Để lại mọi đau khổ và thất vọng vào làn nước, lúc bơi lên bờ cô đã là một Hạ Vũ vứt bỏ hết thảy bi thương. Nghiêm Ký à, em xin lỗi, em yêu anh vẫn chưa đủ, em chỉ có thể điên cuồng vì anh đến đây thôi, em không thể vì anh mà làm trái với chuẩn mực đạo đức bởi vì em là Hạ Vũ. Cô sải bước hít thở bầu không khí trong lành của đêm tối, tựa một chú chim non muốn lao về phía bình minh, sắp vươn đôi cánh tự do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy có ai đó đang vỗ nhẹ lên vai liền quay đầu lại. Hải Lạc đứng sau lưng lo lắng, đưa cho cô một chiếc khăn tay khô ráo, ánh mắt nhìn cô chan chứa, dường như đang muốn nói rất nhiều điều. Hạ Vũ cười khoan khoái, nhận lấy khăn tay, thoải mái nhướng mày. Tớ biết cậu muốn nói gì. Hải Lạc lặng lẽ chờ đợi câu nói tiếp theo của cô. Hạ Vũ cúi đầu lau mái tóc vẫn còn ướt đẫm của mình, vẻ mặt trầm tư, sau đó ngẩng đầu trang trọng nhìn Hải Lạc. Hải Lạc, tình yêu có lẽ cũng giống như khiêu vũ, có những lúc đa phần là bất đắc dĩ. Tớ múa ba lê mười mấy năm, tiêu tốn bao nhiêu thời gian như thế nhưng vẫn không thể nào thích nó được. Tớ đã từng thử, cũng từng ép buộc bản thân, nhưng vẫn thất bại. Cô hướng tầm mắt ra xa, khuôn mặt tràn đầy sự nuối tiếc. Tớ khó mà hình dung nổi sẽ múa ba lê cả đời, vì như vậy mỗi ngày đều rất đau khổ, nên tớ dứt khoát từ bỏ, làm lại từ đầu. Tớ chỉ muốn sống xứng đáng với cuộc sống của mình. Vì vậy, tớ đã từ bỏ ba lê, dẫu còn lưu luyến, con người mà, miễn cưỡng bản thân thật sự rất khó. Tình yêu cũng như vậy, không thích chính là không thích, không thể nào thuyết phục bản thân chấp nhận, bởi vì quãng đời còn lại vẫn rất dài, mỗi người đều muốn cùng người mình yêu nhất sống một cuộc sống tốt đẹp nhất. Vì vậy, tớ không hề trách Nghiêm Ký. Trước đây anh ấy đã dạy tớ rằng, trong cuộc sống, con người ta phải biết sống cho mình. Hạ Vũ mỉm cười nhìn Hải Lạc rồi tiến lại gần khẽ ôm bạn, miệng Hải Lạc méo sạch cười khổ ôm lấy Hạ Vũ. Hai cô gái cùng sưởi ấm cho nhau trong cơn gió lạnh. Tớ bị tình yêu bỏ rơi rồi, tớ rất đau lòng. Giọng Hạ Vũ nhẹ như hơi thở, nhưng không sao cả, tớ vẫn còn trẻ, cuộc đời của tớ còn rất dài, có một ngày tình yêu sẽ đến với tớ. Hải Lạc, cậu nói có phải không? Nhìn một Hạ Vũ yếu ớt nhưng vẻ mặt lại kiên cường thế này, Hải Lạc kích động trong lòng, đưa tay lên vò loạn mái tóc ướt đẫm của Hạ Vũ. Đồ ngốc, đúng thế, so với cô nàng học thổi sáo, cô nàng học khiêu vũ thật sự không được thông minh cho lắm. Hạ Vũ mỉm cười thanh thản, gió biển đang hong khô bộ quần áo ướt đẫm của cô cũng hong khô luôn những giọt nước mắt trong trái tim cô. Cô phóng khoáng lùi lại, sau đó quay người giơ tay lên vẫy vẫy chiếc khăn chào tạm biệt Hải Lạc ở phía sau. Cô ngốc về đây, này, để tớ nhờ ai đó đưa cậu về. Ở phía sau, Hải Lạc vội gọi với theo. Không cần đâu, giờ còn sớm, vẫn bắt được xe mà. Hạ Vũ không quay đầu lại, bước chân vội vã, rất giống một chú chim non đang đuổi theo ánh bình minh. Biết Hạ Vũ cần có thời gian yên tĩnh một mình, Hải Lạc đứng im trong gió, nhìn bóng dáng yếu đuối dần đi xa chỉ khẽ thở dài. Hạ Vũ rảo bước thật nhanh, dưới ánh đèn đường, đôi mắt cô sáng lấp lánh. Gió thổi hơi se lạnh, cô ôm vai đón gió bước đi rồi ngẩng đầu nhìn những vì sao trên bầu trời. Vẫn chỉ có mấy ngôi sao ấy đang lẻ loi chiếu sáng, cô nhớ lại lời của Cố Tây Sở. Chỉ cần trong lòng có sao là được rồi. Hạ Vũ mỉm cười, đột nhiên có ý nghĩ muốn nhảy múa dưới những vì sao. Nhưng trời lạnh quá, cô tự nhủ phải về nhà sớm thôi. Tiếng cười nói trong biệt thự dần khuất, chỉ có những ngọn đèn đường lẻ loi bầu bạn cùng Hạ Vũ. Lúc này, phía sau Hạ Vũ có tiếng xe đang đến. Nghĩ là taxi, Hạ Vũ liền dừng lại, định vẫy xe, ai ngờ chiếc xe màu đen đang từ từ đi đến, cô sững người. Nghiêm Ký mở cửa bước xuống, đứng cách một quãng nhìn Hạ Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi tung mái tóc anh, còn đôi mắt vẫn sâu thẳm tựa như bị bao phủ bởi một màn sương mù, nhìn không ra chút cảm xúc nhưng Hạ Vũ lại thấy trong đó chứa rất nhiều thứ. Ánh đèn đường ấm áp chạy dọc suốt cả chặng đường, hai người cứ đứng cách một quãng không gần cũng chẳng xa nhìn nhau như thế. Họ cảm thấy có thứ gì đó xa lạ đang tuôn chảy. Phía xa xa là biển cả, từng đợt sóng đang vỗ nhẹ nhẹ vào gành đá. Lên xe đi, tôi đưa em về. Bạn gái anh đâu? Cô lo lắng. Tạ Nhất Mạn sẽ nhẹ nhàng bước từ trên xe xuống, mỉm cười thị uy với cô, nhưng có vẻ như chị ta không đi cùng. Hạ Vũ buồn bực, Tạ Nhất Mạn có thể nhẫn nhịn dung thứ cho Nghiêm Ký một mình rời khỏi đó sao? Chuyện này không cần em lo. Vẻ mặt Nghiêm Ký không thay đổi. Lên xe đi, tự tôi có thể bắt xe về được. Lên đi, chỗ này không bắt được xe đâu. Tôi có thể đi bộ về thành phố. Hạ Vũ vẫn kiên trì như cũ. Lên xe, đừng có trẻ con như thế nữa. Giọng Nghiêm Ký khá trầm, đối mặt với sự bướng bỉnh từ trong xương tủy của Hạ Vũ, anh có đôi chút bất đắc dĩ, đành phải nói nặng lời. Lại cái giọng dạy dỗ trẻ con như thế, Hạ Vũ quay người nhìn trời đêm, mỉm cười chua chát. Từ đầu chí cuối, phải chăng anh luôn coi mình là một đứa trẻ chưa lớn, thấy cô bộp chộp chưa chín chắn, cũng không muốn nghiêm túc nhìn nhận sự bày tỏ của cô. Ai lại để ý đến những lời nói đùa của một đứa trẻ chứ? Trong mắt trẻ con, có lẽ hôm nay nó thích một người, nhưng đến ngày mai nó sẽ quên mất người đó mặt mũi ra sao, chuyển sang thích một người khác. Đối mặt với tính khí thất thường của trẻ con, người lớn phải làm thế nào chứ? Qua loa lấy lệ, làm bộ tin tưởng, rồi giây tiếp theo đã quên sạch sành sanh. Nghiêm Ký đã dùng tâm thái đó để nhìn nhận sự chân thành của cô phải không? Thậm chí anh cũng chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về những lời cô đã nói. Anh lạnh lùng nhìn tất thảy những việc cô làm, rồi sau đó đưa ra một buổi hẹn hò cực kỳ sâu sắc, ám chỉ với cô rằng, hãy chín chắn lên đi, tình yêu là trái ngọt đơm bông kết trái trong thế giới của người lớn, cô vẫn còn quá nhỏ chưa đủ tư cách để hái nó. Nghiêm Ký nhìn cô gái bướng bỉnh đang đứng đón gió, bóng lưng thon gầy đang quay ngược lại phía anh, nhưng chỉ một bóng lưng yên lặng như thế cũng đã làm trái tim anh điên cuồng loạn nhịp. Anh cảm thấy bất lực, không biết phải làm thế nào với cô gái trước mặt. Anh không ôm ấp nhiều hy vọng với cuộc sống, chỉ có các cô nhóc mới mơ mộng về một cuộc sống tươi đẹp. Trong mắt anh, đó chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người. Cuộc đời là một cuộc hành trình trên biển cả mênh mông, phần lớn thời gian con người phải chống chọi sóng gió, cô đơn, còn cả những con cá mập ăn thịt người có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đối với Nghiêm Ký, con đường nhân sinh không có bất cứ thứ gì quý giá hơn sự bình thản. Anh yêu cuộc sống của mình, vì vậy anh đã vạch ra kế hoạch cho cuộc sống đó. Chủ đề của bản kế hoạch là, bình thản. Về sự nghiệp, anh muốn công ty phải lớn mạnh hơn nữa bởi vì trong giới kinh doanh hiểm ác, chiến lược phòng thủ tốt nhất chính là khiến cho mình trở nên lớn mạnh đến mức không ai địch nổi. Về gia đình, tìm một người con gái xứng với mình về mọi mặt làm bạn đời, cô ấy phải có tư tưởng độc lập, tư thái trầm ổn, thân thể khỏe mạnh, có sự nghiệp để giúp cô ấy thể hiện được giá trị của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là cô ấy chấp nhận Lãng Lãng, đồng thời nguyện dùng thời gian rảnh rỗi để yêu thương thằng bé. Mặc dù về điều cuối cùng, Nhất Mạn vẫn chưa chính miệng hứa với anh, nhưng Nghiêm Ký tin rằng cô ấy là một người con gái thông minh nên nhất định sẽ làm được. Đây chính là cuộc sống bình thản mà anh mong muốn, nhưng Nghiêm Ký chưa bao giờ ngờ rằng cuộc sống của anh lại xuất hiện một ngọn lửa nhiệt tình thiêu đốt cuộc sống, sau đó gần như nuốt chửng tất cả lý trí của anh. Nghiêm Ký ghét nhất là những chuyện ngoài ý muốn, bởi vì ngoài ý muốn nên anh đã mất đi người chị yêu quý nhất, từ đó gánh nặng đặt lên vai anh, khiến anh vô cùng mệt mỏi. Đúng, Nghiêm Ký anh là một kẻ hèn nhát, anh cũng là người cũng biết sợ trách nhiệm, sợ bản thân làm không tốt, nhưng anh không có sự lựa chọn nào khác. Mỗi bước đi của anh đều phải thận trọng, bởi vì ba mẹ và cháu trai ở nhà đều trông chờ hết vào anh. Chị gái ở trên trời cũng đang nhìn anh không thể buông thả, cho nên bình thản là tốt nhất. Cứ tưởng ông trời sẽ thương xót anh, nhưng không ngờ lại mang đến cho anh một điều ngoài ý muốn khác. Hạ Vũ là điều ngoài ý muốn trong cuộc sống của anh không thể nào tính toán được sự xuất hiện của cô, cũng không thể dự đoán được sự ra đi của cô. Nghiêm Ký nhìn Hạ Vũ đứng yếu ớt trong gió, quay lưng lại với anh tựa như muốn bay đi cùng làn gió, khiến anh vừa vui mừng lại vừa sợ hãi. Hạ Vũ, giọng của Nghiêm Ký gần như khẩn cầu, anh không biết mình có thể nói được gì nữa. Hạ Vũ quay đầu lại, dùng ánh mắt xa lạ mà sắc bén đánh giá Nghiêm Ký, một lát sau, cô bước đến, mở cửa, ngồi lên xe. Đi thôi, có lẽ đã thỏa thuận ngầm nên suốt dọc đường hai người không nói một lời nào. Nghiêm Ký đưa áo khoác của mình cho Hạ Vũ vì quần áo trên người cô vẫn còn ướt nhẹp, nhưng Hạ Vũ bướng bỉnh không chịu mặc, anh đành phải bật hệ thống sưởi giữa ngày hè. Suốt dọc đường, Hạ Vũ chỉ ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa xe, một mực không chịu đối mặt với Nghiêm Ký. Đến cổng nhà Hạ Vũ, xe từ từ dừng lại. Cô không lập tức xuống xe, Nghiêm Ký cũng ngồi yên lặng, biết tiếp theo đây có lẽ là một cuộc nói chuyện liên quan đến hai từ. Tạm biệt, có một diễn viên từng nói rằng cuộc đời là một hộp sô-cô-la, anh vĩnh viễn không thể nào biết được miếng tiếp theo mình lấy được là đắng hay ngọt. Hạ Vũ lên tiếng trước, giọng nói rất bình thản. Nghiêm Ký, cảm ơn sô-cô-la mà anh đã tặng em đã nếm được vị đắng và cũng nếm được cả vị ngọt nữa. Cô khẽ mỉm cười với anh, em sẽ vĩnh viễn nhớ mùi vị anh đã tặng cho em. Thầy giáo em nói rằng, thích một người mà không được đáp lại thì hãy nguyền rủa anh ta mỗi ngày đều không được hạnh phúc, sau đó đợi anh ta quay đầu. Em đã nghĩ rất lâu, phát hiện mình không làm được. Vẻ mặt Hạ Vũ bỗng chốc mơ màng, sau đó nở một nụ cười chua xót với Nghiêm Ký. Bởi vì Nghiêm Ký mà em biết đã từng có rất nhiều đau khổ, lúc đau lòng chỉ trốn một mình hút thuốc cho nên. Nguyền rủa như thế em không làm được. Nghiêm Ký chăm chú nhìn Hạ Vũ đang nhẹ nhàng nói chuyện, trên khuôn mặt không biểu hiện chút cảm xúc nào. Hạ Vũ chân thành nhìn người đàn ông mình yêu, kìm nén sự đau đớn đang dâng lên trong lòng, nói với giọng nhàn nhạt mà dịu dàng. Nghiêm Ký, em chúc anh hạnh phúc. Tạm biệt, cô cuối cùng cũng giả vờ như không có chuyện gì, nói ra hai tiếng nặng nề, sau đó mở cửa và bước xuống xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Ký nhìn Hạ Vũ từ từ đi xa dần, trái tim anh cuối cùng cũng không thể khống chế, bắt đầu thấy khó chịu. Anh biết, Hạ Vũ cũng là một miếng sô-cô-la trong cuộc đời mình. Anh vô cùng sợ hãi cảm nhận được vị ngọt của cô, sợ hãi sẽ đắm chìm vào trong đó, vì vậy anh đã nhẫn tâm vứt cô vào trong vũng lầy. Một lát sau, anh nhìn thấy Hạ Vũ bước vào nhà, biến mất khỏi tầm mắt mới đột nhiên không hiểu sao anh thấy cực kỳ sợ hãi. Cuối cùng anh đã đánh mất cô. Hạ Vũ về đến nhà, mở cửa ra mới phát hiện trong nhà tối om. Bình thường lúc này ba sẽ ở phòng khách ngồi xem TV, thật ra cô biết ông đang đợi những thành viên khác trong gia đình. Có lẽ hôm nay ba mệt quá nên đi ngủ sớm rồi, Hạ Vũ nghĩ bụng. Lên tầng trên, phòng của chị Hạ Tang và cậu em Hạ Hâm vẫn tối om. Hạ Vũ lại càng nghi ngờ, cô về đến phòng mình chuẩn bị tắm rửa tiện tay lấy chiếc điện thoại vứt trên giường lên xem. Lúc nãy ra ngoài nhưng cô đã quên không đem theo, hình như đã có mấy cuộc gọi nhỡ. Chị Hạ Tang gọi 2 cuộc, Hạ Hâm gọi 3 cuộc, ba cũng gọi 1 cuộc. Người nhà hẳn đã quen với việc cô thỉnh thoảng về muộn, sao lại cuống quýt tìm cô như vậy? Chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này, Hạ Vũ liền cầm điện thoại, mang máng có linh cảm không lành. Cô vội gọi điện cho Hạ Hâm. Hạ Hâm ngay lập tức bắt máy, giọng lo lắng hiếm thấy. Chị hai, chị đang ở đâu vậy? Chị đang ở nhà, Hạ Hâm, chuyện gì vậy? Sao nhà mình chẳng có ai ở nhà hết vậy? Chị hai, chị mau đến bệnh viện trung tâm đi, nhà mình xảy ra chuyện lớn rồi. Hả, gì cơ? Hạ Vũ kinh ngạc đến nỗi tim sắp nhảy ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Nhà máy đồ gia dụng bốc cháy, nhà xưởng, kho bãi. Cháy hết rồi, mẹ lo quá nên ngất xỉu, bây giờ đang được truyền nước trong phòng cấp cứu. Đầu dây bên kia, Hạ Hâm thấp giọng khóc lóc nức nở. Cúp điện thoại, tay chân Hạ Vũ lạnh toát, cô vội cầm chìa khóa chạy ra ngoài. Dù là bất cứ mùa nào, thành phố về đêm đều khiến người ta cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Hạ Vũ ngồi trên xe ôm vai suy nghĩ. Sự nghiệp là mạng sống của mẹ, nhà máy đồ gia dụng mà mẹ vất vả kinh doanh 10 mấy năm nay là trọng tâm trong sự nghiệp của bà. Nếu như không còn nữa, mẹ làm sao chịu đựng nổi đả kích này. Hạ Vũ chạy một mạch như điên đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Trên hành lang bên cạnh phòng bệnh, chị Hạ Tang vẻ mặt đờ đẫn đứng dựa vào tường, Hạ Hâm nước mắt đầm đìa nhìn cô từ xa, khóe miệng Hạ Vũ run cầm cập. Mẹ không sao chứ, Hạ Hâm chỉ vào phòng bệnh, khóe mắt đỏ ửng. Không sao, bác sĩ nói mẹ tỉnh lại là không sao rồi. Nhưng mà, nhà máy không còn nữa, tất cả đã cháy hết rồi, nhà chúng ta sắp phá sản rồi. Hu hu hu, Hạ Hâm nói mãi rồi tụt xuống ôm đầu khóc nức nở. Phá sản, Hạ Vũ theo bản năng lẩm bẩm nhắc lại cụm từ xa lạ này. Lúc này đây, sống lưng cô lạnh toát, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn lần không ra chút đầu mối nào. Mẹ vay ngân hàng 50 triệu để mua đất là lấy nhà máy đồ gia dụng ra thế chấp. Mẹ đã nhờ người tính toán rồi, lấy tài sản cộng với bất động sản trong nhà máy cộng lại đáng giá khoảng 60 triệu, bây giờ ngoài đất ra tất cả đều hóa thành tro bụi. Chị Hạ Tăng đứng sau lưng Hạ Vũ lặng lẽ lên tiếng, đờ đẫn ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng toát của bệnh viện, giọng nói cô đơn, lạnh giá. Chị cả công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho chúng ta một ít phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hâm mơ mà ngước mắt lên hỏi, trong đôi mắt sưng mọng lấp lánh ánh sáng của niềm hy vọng. Hạ Vũ cũng chăm chú nhìn chị Hạ Tăng, khát khao sẽ nhận được một chút tin tốt. Hạ Tăng vẫn dựa vào tường bất động, cười đau khổ, ánh mắt chứa đựng sự tuyệt vọng. Nhà chúng ta đen đủi thế đấy, bảo hiểm vừa hết hạn, mẹ bận quá chưa đi mua được, cấp dưới cũng quên không nhắc, nào ngờ lại xảy ra chuyện. Ông trời đã không che chở cho nhà chúng ta rồi. Hạ Tăng nói mãi, rồi một giọt lệ tuôn trào nơi khóe mắt. Hạ Vũ mấp máy đôi môi nứt nẻ, cuối cùng cũng không nói được tiếng nào. Những chuyện trong nhà cô hoàn toàn không hay biết gì, đến bây giờ mới nhận ra mình là một thành viên vô trách nhiệm như thế nào. Là một đứa con gái, cô không những không chia sẻ âu lo cùng ba mẹ, thậm chí đến việc chủ động tìm hiểu cũng không làm được, mỗi ngày chỉ quan tâm cho việc riêng của mình, cô đúng là đứa con khốn nạn. Tin tức về một nhà máy đồ gia dụng lớn ở vùng ngoại ô bốc cháy đã lên bản tin sáng thành phố. Ngọn lửa hừng hực cháy liên tục suốt 3 giờ đồng hồ, dưới tác dụng của gió, hàng hóa trị giá hàng chục triệu trong nhà máy cũng bị thiêu rụi sạch sành xanh. Trong ống kính máy quay, ba Hạ Vũ đứng đối diện với nhà máy trầm mặc rất lâu. Trên mặt đất giờ chỉ còn trơ lại một bãi phế thải lộn xộn, mấy phóng viên đang truy hỏi ông mãi không thôi. Lúc này, Nghiêm Ký đang gắp một miếng trứng hấp vào bát lãng lãng, sau đó ngẩng đầu bình thản liếc màn hình TV thì thấy một người đàn ông trung niên mặt mũi ủ rột đang trốn tránh ống kính máy quay. Sau lưng ông, một nhà máy lớn giờ chỉ còn trơ lại bộ khung trống rỗng, còn cả những đám khói tàn bốc lên từ một góc nào đó. Ngọn lửa như một con thú đói với cái dạ dày khổng lồ đã nuốt chừng hết tất thảy mọi thứ. Mẹ Nghiêm Ký chăm chú nhìn màn hình TV, hai tay ôm ngực vẻ ngạc nhiên. Trời ơi, sao lại cháy thành như thế chứ? Tổn thất quá lớn, Nghiêm Ký bình thản nhìn màn hình TV một lát rồi nói. Công ty bảo hiểm sẽ phải bồi thường một ít. Sau đó, anh cúi đầu chăm chú lật qua lật lại nhìn chiếc PDA. Trong tay, thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân. Đối với nhà họ Nghiêm, buổi sáng cứ bình thản trôi qua với những tin tức và tiếng chim hót như thế. Nhưng buổi sáng này đối với nhà họ Hạ là một cơn ác mộng, hy vọng vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Khi ánh bình minh hé dạng, dù có gặp ác mộng cũng phải tỉnh lại, lúc này họ đã chẳng còn gì cả. Mẹ Hạ Vũ sau khi tỉnh lại đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh. Bà lặng lẽ ngồi trên đầu giường, khuôn mặt già nua, dường như qua một đêm đã già đi 10 tuổi. Thần thái của một người phụ nữ thành đạt trên ấn đường trước đây đã biến mất không còn chút dấu vết, thay vào đó là khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi, yếu đuối. Chỉ vẻn vẹn có 3 giờ đồng hồ mà ngọn lửa đã thiêu hủy toàn bộ tâm huyết suốt 15 năm trời. Ngoài lý do ông trời không phù hộ, dường như không thể tìm thấy bất kỳ sự giải thích hợp lý nào khác. Hạ Vũ ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ, hai mẹ con nhìn nhau không nói gì, chỉ có những giọt lệ rưng rưng nơi khóe mắt đã nói lên tâm trạng tuyệt vọng tận sâu nơi đáy lòng của cả hai. Bà Tân Hân nhìn ba đứa con đang cố nén nước mắt phía cuối giường, chúng chỉ mới 20 mấy tuổi đầu chưa từng trải sự đời, khuôn mặt vẫn còn búng ra sữa. Trong lòng bà khổ sở, không nhịn được nữa, nước mắt liền tuôn ra như mưa, lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ có lỗi với các con, mẹ muốn cho các con một cuộc sống tốt đẹp hơn nữa, ai ngờ. Ngược lại đã làm khổ các con. Mẹ nói lung tung gì vậy? Hạ Tăng nghẹn ngào, quay lưng lại lau nước mắt, giọng nói vẫn rất cố chấp. Mẹ nói mấy chuyện này để làm gì chứ, chẳng phải chỉ là không có tiền thôi sao? Cả nhà được ở bên nhau mới là điều quan trọng nhất. Hạ Vũ nắm chặt tay mẹ cũng vừa khóc vừa nói. Mẹ à, chị nói đúng, chúng con không để ý đâu, chỉ cần mẹ khỏe mạnh là được rồi. Hạ Hâm đứng bên cạnh cũng ra sức gật đầu, nước mắt rưng rưng. Bà Hạ Vũ như cây cổ thụ đứng sừng sững trước cửa phòng, hai mắt đỏ ửng nhìn vợ con ở bên trong, cuối cùng ông cúi đầu, lau đi những giọt nước mắt già nua lăn dài trên gò má. Mấy ngày sau đó, cả nhà Hạ Vũ vừa bận rộn lại vừa bị dày vò. Mọi ngày bà Tân Hân sức lực dồi dào nay lại ốm nằm liệt giường. Mỗi ngày bà đều nằm trên giường nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, không nói chuyện với bất kỳ ai, cả ngày chỉ ăn được một chút. Một trận hỏa hoạn bất ngờ đã thiêu hủy tâm huyết suốt 10 mấy năm, cũng đánh sụp luôn tinh thần của bà. Điện thoại của mẹ tắt máy, cục diện rối tung rối mù còn lại đành phải giao cho ba. Lúc này, ba lại trở thành trụ cột gia đình, ông toàn quyền nhận các cuộc gọi đến. Hàng ngày, thấy điện thoại kêu lên liên tục, ba đứa con không yên tâm nên đều không đến trường, nhưng cứ nhìn thấy ba cau mày ra ngoài nhận điện thoại đối phó với người này người nọ, trong lòng lại nặng nề thở không ra hơi. Tất cả đều là điện thoại đòi nợ. Cũng sau khi xảy ra chuyện, Hạ Vũ mới biết chút ít về tình hình kinh tế trong nhà. Cô kinh ngạc hồi lâu không nói được lời nào. Hai năm nay, ngành kinh doanh bất động sản đang rất hot. Mẹ thấy đám bạn bè trong giới kinh doanh của mình, người chuyên kinh doanh công thương nghiệp thì chỉ lời chút đỉnh, còn người chuyên bất động sản thì lại kiếm được rất nhiều. Mẹ cũng bị hấp dẫn, liền tìm mấy người bạn cùng hợp tác. Đợt vốn khởi động kỳ đầu tiên đã dùng hết 60 triệu, trừ khoản vay 50 triệu mà Hạ Tang biết ra, sau này mẹ còn mượn thêm 10 triệu nữa, thậm chí còn vay nóng bọn cho vay nặng lãi thêm 10 triệu. Những chuyện này, trừ ba ra, mấy chị em trong nhà hoàn toàn không biết gì. Hiện giờ nhà thiếu nợ gần 100 triệu, Hạ Vũ nghe xong hồi lâu vẫn không định thần lại được. Cô chưa bao giờ nghĩ mẹ là một người phụ nữ dám mạo hiểm như thế. Lúc chưa xảy ra chuyện cô luôn kính phục bà là một người phụ nữ quả cảm, sau này lại thấy cách làm đánh cược hết thảy này thật sự làm người khác khiếp sợ. Bà đương nhiên là biết tất cả. Bà nhàn nhã ở nhà làm một người nội trợ trong gia đình nhưng không có nghĩa ông bỏ mặc hết thảy công việc không quan tâm. Ông từng khuyên can vợ, họ từng cãi nhau. Chiến tranh lạnh, nhưng rốt cuộc ông vẫn phải khuất phục. Ai bảo trong gia đình này phụ nữ đi kiếm tiền nên quyền phát ngôn của ông cũng yếu đi mấy phần. Ông cho rằng cùng lắm chỉ mạo hiểm một chút, ông trời sẽ phù hộ cho nguồn vốn không bao giờ đứt đoạn, kết quả là ông trời vốn ghét những người quá tham lam và nóng vội. Tối hôm đó, bà Hạ Vũ gọi ba chị em vào thư phòng, sau khi ngồi vào bàn, nhìn đôi mắt lo âu mà trong sáng của các con, trái tim ông đau đớn thắt lại. Nhưng chuyện cần nói vẫn phải nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nghĩ rằng các con đều là những đứa trẻ ngoan, trước đây ông luôn coi chúng như những đóa hoa trong nhà kính, không nỡ để các con phải trải qua sóng gió, chung quy lại đã làm chúng trở nên yếu ớt, không hiểu chuyện. Hiện tại biến cố của gia đình xảy ra rất bất ngờ, nhà kính đã bị phá hủy, cuộc sống từ nay về sau có thể không phải là ba mẹ che chở cho các con mà sẽ là các con che chở cho ba mẹ. Các con ông cũng đến lúc phải trưởng thành rồi. Giọng của ông khàn đặc, dáng vẻ cũng cực kỳ mệt mỏi, trầm mặc một lát, mặc dù không nhẫn tâm nhưng cũng đành phải nói. Chuyện trong nhà không cần ba nói thì các con cũng đã biết. Ánh mắt ông tang thương mà từ ái chậm rãi lướt qua ba đứa con, khóe mắt đỏ hoe. Bà gọi các con vào đây là muốn để các con biết tình hình trước mắt của gia đình mình, để các con cũng có dự tính trước, ít nhất là phải hiểu rõ những ngày tiếp theo đây sẽ như thế nào. Nhà máy bị cháy, tính toán một cách dập khuôn, tổn thất khoảng 30 triệu, may mà 2 năm gần đây giá đất trong khu công nghiệp tăng nhanh. Bà đã nói chuyện với mấy người bạn hợp tác cùng mẹ các con. Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng thế này, họ cũng đồng ý mua lại mảnh đất này, nhưng thương trường như chiến trường, trên thương trường đa phần là những thương nhân tham lam, tàn bạo, cho nên. Lúc đầu mẹ con bỏ ra 60 triệu, những người đó chỉ chịu bỏ ra 40 triệu để mua lại. Nói đến đây, bà từ từ cúi mặt xuống, mấy chị em Hạ Vũ nhìn nhau trầm mặc đứng dậy. Giọng nói của Hạ Hâm đã nghẹn ngào. Bà ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bà Hạ Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt nghiêm khắc chăm chú nhìn cậu con trai, nghiêm nghị nói. Con khóc cái gì? Con là con trai duy nhất trong nhà, hai chị của con có thể khóc nhưng con thì không. Hạ Hâm ngập ngừng nhìn vẻ mặt già nua của bà dưới ánh đèn, cúi đầu nín khóc. Bà ơi, sao người ta có thể làm như thế chứ? Hạ Vũ nghẹn ngào, thế giới này vốn là như vậy, thất bại thì tớ gục đuôi, hôm nay nếu anh không chết thì tôi chết, vì vậy lúc này có người dậu đổ bìm leo thì cũng là chuyện bình thường. Ông nghiêm túc nhìn các con, Hạ Vũ mơ màng cảm thấy ba trước mắt mình lại trở về là viên sĩ quan trẻ tuổi mình mặc quân phục phẳng phiu giống hồi cô còn bé. Dù năm tháng có vô tình thế nào đi chăng nữa cũng không thể tước đi sự sắc bén trong ánh mắt ông. Vì vậy món tiền này nếu đem trả nợ ngân hàng và cả chỗ cho vay nặng lãi thì vẫn còn thiếu 15 triệu. Bà đã bàn bạc với mẹ các con, trong nhà vẫn còn một ít bất động sản. Nói đến đây ông thở dài nặng nề rồi nói tiếp. Bây giờ cũng chỉ có thể đem bán. Trước đây ba mẹ mua cho các con mỗi người một căn nhà, lại thêm căn biệt thự này, còn cả một ít vàng và đồ trang sức. Dì các con cũng bằng lòng cho chúng ta mượn một ít làm vốn quay vòng, cho nên lỗ hổng này cũng có thể miễn cưỡng vá lấp lại được. Dưới ánh đèn, ông lặng lẽ nhìn ba đứa con đã trưởng thành, một hồi lâu sau mới nói. Chỉ có điều từ nay về sau, e là, gia đình chúng ta chẳng còn bất cứ thứ gì nữa. Một giọt nước mắt nóng bỏng lăn xuống từ khóe mắt ông. Ba mẹ có lỗi với các con, e là sau này các con sẽ phải chịu khổ rồi. Ba chị em cùng đồng thanh kêu lên, nước mắt cũng tuôn trào. Sau cánh cửa, mẹ Hạ Vũ đang yếu ớt dựa vào tường khóc nức nở không thành tiếng, khuôn mặt bà đã đầm đìa nước mắt. Sau mấy ngày mơ màng, cuối cùng Hạ Vũ cũng mang một bộ mặt trắng bệch đến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. vì cứ nghĩ đến biến cố của gia đình nên mấy tối nay cô không tài nào chợp mắt được. Còn ban ngày cô vẫn luôn ở bên mẹ, nhìn dáng vẻ yếu ớt đến mức gió thổi cũng ngã của mẹ, trong lòng cô rất đau đớn, buổi tối lại càng khó ngủ. Vốn là nàng công chúa nhỏ trong một gia đình giàu có, từ bé đến lớn chưa bao giờ cô phải lo lắng về chuyện tiền nong. Cô cứ nghĩ cả đời sẽ được dạo chơi trong cung điện của nghệ thuật, không biết rằng chỉ sau một đêm cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục, rồi nhận thức rõ nếu không có tiền sẽ khó mà sống tiếp được, cái nghèo cuối cùng sẽ chèn ép, sống lưng thẳng đứng cũng phải cong xuống. Hạ Vũ như rơi vào vũng lầy khiến cô chưa thể hoàn toàn định thần được. Đúng lúc ấy nhà trường lại gọi điện đến giục mấy lần, vì chỉ còn một tuần nữa là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường nên không cho phép cô xin nghỉ nữa. Khi cô đến trường hỏi ra mới biết tiết mục hạ màn trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường là màn múa tập thể do Tạ Nhất Mạn múa chính. Lần này, Tạ Nhất Mạn được nhà trường cho phép tự chọn bạn nhảy. Chị ta như nữ hoàng đi tuần, dẫn theo nhóm các cô nàng thiên kim tiểu thư kia mở cửa phòng tập. Cô, cả cô nữa, dáng vẻ hung hăng hất cằm như đang chọn đồ trong cửa hàng của Tạ Nhất Mạn khiến các nữ sinh khoa khiêu vũ đều âm thầm bất mãn. Vốn vũ điệu khiêu vũ hiện đại của Tạ Nhất Mạn chỉ cần 10 bạn diễn là đủ, chẳng hề liên quan gì đến lớp múa ba lê, nhưng Tạ Nhất Mạn lại nêu đích danh Hạ Vũ học khóa dưới. Điều này trong mắt người ngoài đúng là có đôi chút khác thường. Hạ Vũ bình thản nghe Lăng Vũ lải nhải bên tai, chị ta hung hăng như thế nhưng chẳng ai dám nói gì cả. Nghe nói công ty của bạn trai chị ta cũng là một trong những nhà tài trợ cho buổi lễ kỷ niệm này. Trong ngày lễ, bạn trai chị ta cũng đến, bao người nhảy cùng chị ta như thế, lại còn bạn những sinh viên khiêu vũ giỏi nhất trường nữa chứ. 10 bạn nhảy, 5 người đứng đầu toàn quốc, 3 người đứng đầu châu Á, chị ta muốn ra oai cho ai xem. Chẳng qua chỉ là muốn ra oai trước mặt bạn trai và tất cả mọi người trong trường thôi. Buồn nôn quá, Hạ Vũ khẽ nhếch miệng nhưng cuối cùng lại không mỉm cười. Hạ Vũ hoàn toàn bị động khi trở thành một trong 10 bạn nhảy của Tạ Nhất Mạn. Ngày hôm đó, trước lúc tập trung cùng tập luyện, tất cả các cô gái đều mang vẻ mặt bất nhất chờ sự xuất hiện của Tạ Nhất Mạn. Bỗng một trong 10 bạn nhảy, đồng thời cũng là thành viên của nhóm Thiên Kim Tiểu Thư Quách Nhã Kỳ, đứng ra vênh mặt hất hàm sai khiến. Nào các bạn, tôi nghĩ không cần tôi nói thì mọi người cũng biết, để tham gia vào tiết mục này thì dù có tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng chưa chắc đã tranh được. Buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ có rất nhiều người đại diện của các nhà hát đến tham dự, họ đa phần đến vì Tạ Nhất Mạn, mọi người hãy biểu hiện cho tốt, chắc chắn cũng sẽ có cơ hội tỏa sáng. Giọng điệu của Quách Nhã Kỳ thật khiến người khác khó chịu. 9 cô gái còn lại im lặng không nói gì, mỗi người đều khó chịu nói thầm trong bụng. Hạ Vũ thấy lúc Quách Nhã Kỳ nhìn lướt qua, ánh mắt có dừng lại trên mặt cô lâu hơn một chút nhưng cô chỉ cụp mắt xuống, im lặng không nói gì. Buổi tập luyện đầu tiên, Tạ Nhất Mạn thong dong đến muộn. Chị ta cũng chỉ khẽ mỉm cười nói một tiếng, xin lỗi, rồi đứng chính giữa phòng tập thể hiện tư thế múa chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ đạo của Tạ Nhất Mạn cực kỳ sắc bén, cùng một động tác người khác nhảy tạo vẻ mềm mại dẻo dai nhưng khi chị ta thể hiện lại tạo nên nét mạnh mẽ và sự khỏe đẹp, sức lực dồi dào tựa không bao giờ cạn. Cả buổi tập Hạ Vũ và Tạ Nhất Mạn chẳng hề để ý đến nhau. Trên thực tế, phần lớn thời gian Hạ Vũ đều cúi đầu, ngoài việc cố gắng hoàn thành phần vũ đạo của mình ra, cô từ chối mọi sự giao lưu ánh mắt với người khác. Hạ Vũ biết Tạ Nhất Mạn nhìn mình, nhưng cô coi như chẳng có chuyện gì. Đây là một trò chơi, chị ta muốn chơi, vậy thì cô sẽ lặng lẽ chơi cùng, mặc chị ta vui vẻ, mặc chị ta đùa thỏa thích. Nhưng Hạ Vũ vẫn có cảm giác chẳng lành. Điệu nhảy này quá mạnh mẽ, vết thương ở chân Hạ Vũ vẫn chưa khỏi nên bây giờ mỗi khi xoay tròn, nhảy cao, kiễng chân, khi chạm đất cô đều đau đớn không chịu nổi. Trước đó, Hạ Vũ chỉ đến phòng y tế của trường xử lý sơ qua chứ không đi chụp kiểm tra kỹ càng. Cô định đợi sau khi buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc sẽ đến bệnh viện kiểm tra lại cẩn thận. Sau khi tập luyện xong, các cô gái đều ra về hết. Hạ Vũ đi vệ sinh, lúc bước ra lại gặp Tạ Nhất Mạn đang đứng trước gương trang điểm. Khuôn mặt tinh xảo hệt như đang đeo một chiếc mặt nạ giả tạo, chỉ có sự ngạo mạn trong đáy mắt mới là chân thực nhất. Hạ Vũ do dự, định cúi đầu đi ra cửa, không ngờ giọng nói hơi khàn của Tạ Nhất Mạn bỗng vang lên. Em gái, dụ dỗ đàn ông đã có bạn gái, không thấy hổ thẹn sao? Trước mắt Hạ Vũ tối đen, cô đứng sững mấy giây trước cửa quay lưng lại với Tạ Nhất Mạn rồi bình thản đáp. Xin lỗi chị, lúc em quen anh ấy, hai người đã chia tay rồi. Nhưng tôi và anh ấy đã nhanh chóng quay lại, không phải sao? Tạ Nhất Mạn đóng hộp phấn, khẽ mỉm cười. À, một người đàn ông như thế, người như cô em đây thích cũng không có gì là lạ, hẳn là đã cố gắng không ít phải không? đáng tiếc thật. Tạ Nhất Mạn tươi cười rạng rỡ bước đến bên Hạ Vũ, trong ánh mắt là sự khinh bỉ không hề che đậy. Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cô, nếu không có cô tôi sẽ không biết rằng anh ấy lại yêu mình đến vậy, có thể vì tôi mà từ chối cả thế giới. Tạ Nhất Mạn giả bộ quan tâm ghé sát lại nhìn Hạ Vũ một lát rồi nói. Sắc mặt của cô không được tốt lắm thì phải, đang lo mình nhảy kém hơn người khác sao? Chậc chậc, suy cho cùng chỉ là múa ba lê. À, nghe nói kỳ sau cô em sẽ chuyển sang học khiêu vũ hiện đại đúng không? Cố gắng lên nhé, ý cười xấu xa của Tạ Nhất Mạn vẫn giạt rào. Chị ta chăm chú nhìn Hạ Vũ, trong mắt là vẻ ngông cuồng tự cao tự đại, tự cho mình là nhất trên đời khiến người ta khó mà chịu đựng nổi. Trình độ như cô em thế này, thầy Cố Tây Sở sẽ không để mắt đâu. Cố lên nhé, Hạ Vũ đứng ở bến xe bus lúc chiều tối, ánh mắt xa xăm, cô độc đứng trong gió, trên khuôn mặt lộ ra dáng vẻ bị tổn thương như một đứa trẻ. Những lời Tạ Nhất Mạn nói cứ văng vẳng trong đầu Hạ Vũ tựa mũi kim, từng chút một đâm vào nơi mềm yếu nhất đáy lòng. Hết lần này đến lần khác cô nhắc nhở bản thân không được để ý vì đó toàn những lời kích động, nhưng ở nơi sâu thẳm trong tim, Hạ Vũ hiểu đối với môn khiêu vũ hiện đại cô nhảy chưa được tốt, thật sự vẫn chưa đạt được trình độ cao như Cố Tây Sở yêu cầu. Ngoài ra cô còn là một kẻ thất bại hoàn toàn trong tình yêu. Trong mắt Nghiêm Ký cô chỉ là một cô nàng trẻ tuổi điên cuồng vì yêu mà thôi. Loser, kẻ thất bại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vũ lẩm bẩm từ này trong miệng, đôi mắt mơ màng nhìn về phía trước nghĩ đến biến cố lớn của gia đình. Cô nghĩ mình chẳng thể giúp được gì cho ba mẹ mà chỉ biết ngồi đó khóc lóc, lại còn phải đối mặt với ngôi sao khiêu vũ mới nổi, đang lên như diều gặp gió Tạ Nhất Mạn. Trước mặt chị ta cô như càng nhỏ bé, đến dũng khí đáp trả cũng không có, giống như một con ngốc bất đắc dĩ và bi thương. Giờ phút này, Hạ Vũ hoàn toàn nghi ngờ chính bản thân mình. Lúc đang đứng ngơ ngác cô không hề để ý có một chiếc xe quen thuộc vừa lướt qua trước mắt. Nghiêm Ký ngồi trong xe, nhìn cô gái đang đứng mơ mơ màng màng ở bến xe bus, vẻ mặt anh lạnh nhạt, bình thản, thậm chí có thể nói là nghiêm túc. Còn Tạ Nhất Mạn ngồi bên cạnh anh khẽ mỉm cười, rực rỡ như một đóa hoa ngày xuân. Bây giờ, mỗi lần về đến nhà là một lần dằn vặt trong lòng Hạ Vũ. Đối với cô mà nói, gia đình đã từng là nơi giúp cô tránh mọi thế tục, nhưng bây giờ chỉ có phòng tập mới khiến cô thấy được giải thoát và trở lại trạng thái bình tĩnh. Trong thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời, chỉ có khiêu vũ cứu vớt cô. Cô điên cuồng khiêu vũ, trốn tránh trong những bước nhảy. Nhưng dù là bộ môn khiêu vũ mà cô trân trọng nhất thì Hạ Vũ cũng không xác định được cảm giác của bản thân lúc này. Nỗi đau đớn từ lòng bàn chân truyền đến không hiểu sao lại làm cô sợ hãi, cảm giác vô cùng bất an, như thể mỗi bước nhảy đều như dẫm lên mũi dao vậy. Trong thời khắc đặc biệt thế này, cô thậm chí không dám cầu cứu bất kỳ ai, cũng như không dám nói với ai hết. Hạ Vũ không dám thổ lộ với người trong nhà vì tất cả đều đang chống chọi với nỗi đau từ trên trời rơi xuống. Nếu cô nói với họ thì chẳng khác nào nhà dột lại gặp mưa rào, sẽ tăng thêm phiền não cho mọi người. Cô cũng không dám tìm Hải Lạc vì bài hát của Liêu Hà đã đạt giải bài hát vàng và giải gương mặt mới xuất sắc nhất nên hai người họ đang chu du khắp Paris. Hạ Vũ thậm chí còn chưa kể với Hải Lạc về biến cố của gia đình mình. Cô cố lên tinh thần, vui vẻ đề nghị hai người họ đi ngắm hoa hoài hương ở Provence và cùng phổ nhạc ở một làng quê xinh đẹp tại châu Âu. Mọi người không ai có quyền chút nỗi đau của mình lên vai người khác, dù trời có sụp xuống, dù đau đớn đến sắp nghiền nát bản thân cũng phải kiên cường chịu đựng. Vũ điệu đau thương chỉ có thể tự nhảy, Hạ Vũ nhìn gương mặt nhợt nhạt in trong gương và tự nhủ với lòng mình. Ngày hôm sau, như thường lệ cô lại tập trung cho buổi tập luyện. Buổi sáng lúc chuẩn bị ra ngoài, ba dường như có vẻ ngập ngừng muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Vốn đã là con chim sợ cành cong nên chỉ một cuộc gọi đến cũng khiến mọi người thót tim. Buổi tập hôm nay Hạ Vũ khó tránh khỏi việc mất tập trung, biểu hiện có chút sa sút. Phần cao trào của vũ điệu này yêu cầu vũ công phải xoay tròn 3 vòng bằng một chân, sau đó tung mình nhảy lên thành hình số 1 nằm ngang. Nói tóm lại, yêu cầu với phần chân trong bài khiêu vũ là cực kỳ cao. Nếu là lúc bình thường, điều này đối với một vũ công ba lê như Hạ Vũ chẳng hề khó khăn. Cô thậm chí có thể hoàn thành một cách rất nhẹ nhàng tất cả những động tác còn khó gấp mấy lần động tác này. Nhưng hiện tại, mỗi lần xoay tròn hay nhảy lên, đối với cô mà nói là một lần dày vò. Dẫu cho mỗi lần cô đều tự nhủ với mình rằng, Hạ Vũ, mày có thể mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi trọng lượng cơ thể tập trung hết lên lòng bàn chân phải thì nỗi đau đến tận xương tủy khiến chân cô nhũn ra, muốn ngã quỵ xuống. Cô cắn răng cố đứng thẳng, chỉ có những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán là tiết lộ sự miễn cưỡng của cô. em gái này, động tác xoay tròn lúc nãy sao em lại chậm hơn những người khác một nhịp thế? Người lên tiếng chất vấn là một trong những thành viên của nhóm các thiên kim tiểu thư. Quách Nhã Kỳ, tất cả các cô gái trong phòng tập đều nhìn sang, mặt Hạ Vũ đỏ bừng, gạt mồ hôi trên trán, khẽ nói. Em xin lỗi, lại còn múa ba lê nữa chứ, trình độ gì thế không biết. Quách Nhã Kỳ liếc xéo Hạ Vũ, tiếng lầu bầu đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy. Hạ Vũ vờ như chẳng nghe thấy gì, cúi đầu ra khỏi phòng tập tập tễnh từng bước đến nhà vệ sinh. Này, con bé Hạ Vũ kia là sao vậy? Múa ba lê sao lại chọn vào đây? Nhất Mạn nghĩ gì thế không biết, tớ cứ thấy là lạ làm sao ấy. Có gì mà lạ chứ, Nhất Mạn làm thế đương nhiên là có mục đích của cậu ấy. Ồ, cậu nói xem nào. Nghe nói con bé đó chen chân vào, muốn phá hoại tình cảm của Nhất Mạn. Gì cơ, đồ ngốc, con bé Hạ Vũ đó thích bạn trai của Nhất Mạn, hiểu chưa? Trời đất ơi, thì ra là chuyện này, trông người cũng có vẻ ngoan ngoãn, thì ra lại là loại người này. Này, nhưng tớ vẫn không hiểu lắm, Nhất Mạn có ý gì đây? Sao lại để con bé đó tham gia vào tiết mục, cậu ấy còn cho loại người đó cơ hội sao? Chuyện này thì tớ không rõ lắm, nhưng tớ thấy trình độ con bé đó múa ba lê thì còn được chứ khiêu vũ hiện đại thì chẳng ra gì. Bây giờ nghĩ lại tớ mới thấy, đây chính là chỗ cao minh của Nhất Mạn đó. Cậu ấy vô hình chung đã cho con hồ ly tinh ấy một cái tát. Đến lúc đó, bạn trai Nhất Mạn theo dõi dưới khán đài ai là vai chính ai là vai phụ còn không rõ ràng sao. Thì ra là thế, Nhất Mạn lợi hại thật, cô ấy còn lâu mới để loại con gái đó vào mắt cô ấy là ai chứ. Ha ha, các cô gái cùng rời đi nhưng tiếng cười vẫn còn đọng lại mãi không chịu tan biến. Hạ Vũ bình thản ngồi trong phòng vệ sinh kế bên, vẻ mặt đờ đẫn nhìn mắt cá chân, thấy nó đã sưng lên tựa như một thứ gì đó không thuộc về cơ thể. Cô cầm gạt y tế quấn chặt mấy lớp quanh mắt cá, sau đó lau nước mắt trên bờ mi rồi đẩy cửa ra, bước về chiến trường im lặng kia. Cuộc sống luôn thiên vị cho kẻ thắng, người chiến thắng luôn xông lên chiến hào, phất cờ chúc mừng thắng lợi. Hạ Vũ đã bất đắc dĩ thành kẻ thua cuộc, vậy thì phải tôn trọng quy củ của cuộc chơi, phối hợp với người chiến thắng để trò chơi hạ màn một cách hoàn mỹ. Hôm nay khi buổi tập luyện kết thúc, phải đối mặt với nhiều ánh mắt mang ý tứ sâu xa của các cô gái, Hạ Vũ lờ đi coi như không thấy, tay xách túi bước ra ngoài. Khi xuống tầng, cô vô tình nhìn về phía đại sảnh thấy Cố Tây Sở đang nói chuyện với Tạ Nhất Mạn, có vẻ như anh cũng vừa tan lớp. Anh mặc áo sơ mi quần bò, tay đút túi quần, mỉm cười nhún vai với Tạ Nhất Mạn. Trong lúc hàn huyên với chị ta, anh vẫn mỉm cười, vẫy tay với các nữ sinh đi ngang qua, dáng vẻ thân sĩ xưa nay vẫn thế. Bước chân Hạ Vũ dừng lại, cô do dự một lát rồi tách khỏi dòng người, tạt sang cửa bên chán nản rời đi. Hạ Vũ tốn sức đi một vòng quanh khu nhà, không ngờ vẫn không tránh được Cố Tây Sở. Anh đứng ở ngã rẽ của tòa nhà, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời với Hạ Vũ. Hạ Vũ đứng sững, nghĩ bụng, người đàn ông này chính là mặt đối lập với cuộc sống của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đứng dưới ánh mặt trời, mọi việc đều suôn sẻ, muốn thứ gì chỉ cần thò tay ra là có thể lấy được. Liệu cuộc sống của anh đã bao giờ gặp thất bại? Cô bước đến gần anh, miệng nở nụ cười e thẹn, gọi khẽ một tiếng. Thầy, âm thanh hòa vào làn gió ấm áp, thiên nga nhỏ chưa chào thầy đã vỗ cánh bay đi mất, thầy đành phải đứng bên hồ đợi nó quay về. Giọng Cố Tây Sở hơi đùa cợt, đôi mắt sâu thẳm sáng lấp lánh nhìn Hạ Vũ. Khuôn mặt ủ rột của Hạ Vũ mang vẻ hơi tức giận, trách móc nhìn Cố Tây Sở, giọng có chút oán trách. Thầy à, thầy lại phóng điện lung tung rồi. Đúng thật, Cố Tây Sở thậm chí còn nhướng mày cực kỳ khoa trương, cố làm bộ mệt mỏi. Phóng điện cả một ngày, mắt cũng mệt rồi. Anh nghiêng đầu tinh nghịch chớp mắt với Hạ Vũ, nhưng cứ nghĩ lâu lắm rồi chưa phóng điện với thiên nga nhỏ nên thầy liền đến đây, ai ngờ lại dọa cho thiên nga nhỏ sợ chạy mất. Khi dẫm lên con đường lát đá cuội, từng cơn đau dưới lòng bàn chân truyền đến khiến Hạ Vũ khẽ cau mày, nhưng khi cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã rạng rỡ như ánh mặt trời. Thầy cũng thật là, nữ sinh toàn trường chẳng tha một ai, quả đúng là triệt hết đường sống của các nam sinh rồi còn gì. Tâm trạng của Cố Tây Sở rất tốt, anh nháy mắt ra hiệu với Hạ Vũ. Đúng thật, thầy cũng thấy hơi sợ, may mà còn biết mấy miếng võ phòng thân. Làm đàn ông không thể giống như Pushkin, bị tình địch giết chết được, nói thế nào thì cũng phải chết dưới hoa mẫu đơn chứ, phải không nào? Lêu lêu lêu, Hạ Vũ làm mặt quỷ trêu Cố Tây Sở, sau đó hai người nhìn nhau tựa như những người bạn đã quen biết từ lâu, đồng thời họ cùng nở nụ cười từ tận đáy lòng. Hai người cười nói vui vẻ suốt dọc đường, Cố Tây Sở nói phải đến gặp bạn ở Starbucks nên Hạ Vũ trêu chọc anh nhất định là đi hẹn hò với người đẹp. Cố Tây Sở nhún vai không phủ nhận, bất giác cả hai đã ra đến cổng trường. À, phải rồi, vết thương ở chân đã đỡ chưa? Hôm nay tôi mới biết em được chọn nhảy trong tiết mục đó. Cố Tây Sở hỏi, lòng Hạ Vũ bỗng chốc trùng xuống, cuối cùng cô cũng biết nguyên nhân anh đến tìm cô. Mặc dù gần đây cô có qua lại khá thân thiết với thần tượng, nhưng một người bận rộn như anh lại quan tâm đến một kẻ nhỏ bé như cô đã khiến trái tim lạnh giá của Hạ Vũ có chút ấm áp. Cô im lặng một lúc rồi cười tít mắt nói, đã khỏi rồi à, Cố Tây Sở nghi ngờ ánh mắt có thể nói là sắc bén. Hạ Vũ giả bộ thoải mái, uyển chuyển xoay tròn một vòng trước mặt anh, tay đưa lên rồi lại hạ xuống, làm động tác cúi chào kết thúc bài biểu diễn, mỉm cười tinh quái với Cố Tây Sở. Thầy thấy không, chân của Thiên Nga đã khỏi rồi. Dáng vẻ lúc cô mỉm cười rất đẹp, giống như tinh linh xuất trần, ngọt ngào, trong trẻo. Cô cứ mỉm cười ngọt ngào nhìn như thế với bạn, hệt một đứa trẻ đang nằng nặc đòi kẹo, chớp chớp mắt nhìn, khiến trái tim bạn mềm nhũn như sợi bông. Giờ khắc này, Cố Tây Sở thất thần đứng ngẩn người, anh nghĩ, nụ cười không pha chút tạp chất này là báu vật khó kiếm nhất thế gian, không ngờ anh lại vô tình nhìn thấy trong một buổi chiều nơi cổng trường khá ồn ào này. Ánh mắt theo đuổi cái đẹp của Cố Tây Sở dõi theo Hạ Vũ. Anh muốn lưu luyến trong thế giới đẹp đẽ ấy thêm một lát, ai ngờ một giọng nói. Em chào thầy, trong trẻo ở đằng sau đã kéo anh ra khỏi thế giới ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tây Sở ngoái đầu lại thấy đằng sau có ba cô gái mảnh mai thời thượng đang bước đến, bẽn lẽn cười với anh, hệt như những cô nàng quyến rũ bước ra từ trong phim. Chào các em, Cố Tây Sở lịch sự gật đầu. Thầy ơi, bài kiểm tra tới thầy hạ thủ lưu tình một chút thầy nhé. Một trong ba cô gái lên tiếng, khuôn mặt trang điểm tinh xảo đến nụ cười cũng quyến rũ. Tôi cũng xin em đừng để tôi thấy tên trong danh sách thi lại nữa. Cố Tây Sở khẽ mỉm cười, lúc này anh đã nhanh chóng quay lại với vai trò là một thầy giáo, nụ cười lạnh nhạt kéo giãn khoảng cách. Hi hi, vậy coi như thầy đã đồng ý, Hạ Vũ đứng đối diện với Cố Tây Sở, không để tâm nghe cuộc trò chuyện của họ, ánh mắt lơ đễnh nhìn về không xa. Đột nhiên, cô sững người, chớp chớp mắt mà không dám tin, lúc này mới xác định mình không nhìn lầm. Nghiêm Ký đứng cách đó không xa, đang tựa vào chiếc xe màu đen, im lặng đứng đó nhìn cô cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi. Trong tiếng cười nói của những người xung quanh, hai người đứng cách nhau một con đường rộng, chỉ lặng lặng nhìn nhau. Cô ở bên này, anh ở bên kia cũng chẳng ai sải bước về phía đối phương, cũng giống như trên đường quốc lộ ven biển tối hôm ấy, cô đứng dưới ánh đèn đường chăm chú nhìn anh, nhưng cuối cùng lại không có dũng khí tiến lại gần thêm nữa. Giữa hai người vốn là một tế cờ không thể gỡ. Họ từng nằm trên hai đường thẳng song song, về sau có nhiều điểm giao nhau như thế cũng chỉ do xuất phát từ sự dũng cảm trong lòng cô, nhưng một khi sự dũng cảm đó biến mất thì khó thoát khỏi kết cục bế tắc. Bảo anh bước về phía cô quả là chuyện nghìn lẻ một đêm. Giờ phút này, Hạ Vũ mới giật mình hiểu ra hành động khi đó của mình ấu trĩ đến nhường nào. Ánh mắt họ dán lấy nhau, mặc dù cách một quãng nhưng Hạ Vũ vẫn thấy vùng biển sâu thẳm trong đôi mắt anh. Vùng biển đen láy đã từng thu hút cô đắm chìm vào đó, còn hôm nay, cuối cùng cô cũng nhận thua. Vùng biển đó đã thuộc về người khác, thấy Tạ Nhất Mạn cách đó không xa đang thong thả bước đến, Hạ Vũ hốt hoảng thu lại ánh mắt, cảm thấy đến hít thở cũng trở nên khó khăn. Cô mỉm cười yếu ớt với Cố Tây Sở. Thầy ơi, em về trước đây, gặp lại thầy sau ạ. Sau đó, không đợi Cố Tây Sở đáp lời, cô vội vàng xoay người bỏ đi. Trong câu chuyện của vở Hồ Thiên Nga, hoàng tử Siegfried và Thiên Nga đen Odilia đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Thiên Nga trắng Odetta cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ bỏ đi, cô độc cất tiếng hát đau thương giữa Hồ Thiên Nga. Hạ Vũ đã từng bướng bỉnh muốn làm Thiên Nga đen để được hoàng tử yêu thương, nhưng sau khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô nhận ra từ đầu đến cuối cô chỉ mang vận mệnh của Thiên Nga trắng. Trong làn gió mát, cô cười đến chảy nước mắt. Đang đứng ở bến xe bus, bỗng có người vỗ nhẹ lên vai Hạ Vũ khiến cô kinh ngạc ngoái đầu lại, gò má vẫn còn vệt nước mắt chưa khô. Thầy, Hạ Vũ nghẹn ngào, trong lòng thầm cảm thấy ảo não vì bị người quen bắt gặp khi đang khóc, liền vụng về chữa thẹn. Gió to quá, Cố Tây Sở mỉm cười nhìn cô, nhăn mũi nói, tại sao cô gái nào khóc xong cũng đổ tội cho gió thế? Hạ Vũ nín khóc rồi bật cười. Ừm, để em nghĩ xem, nguyên nhân rất đơn giản, vì gió không biết nói nên không thể nào chối cãi được. Người thật thà là thiệt thòi nhất, Cố Tây Sở chân thành cảm thán, sau đó còn lẩm bẩm một câu. May mà tôi không thật thà cho lắm, thầy ơi, thầy xem thầy đã thật thà rồi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vũ nhìn Cố Tây Sở cười giảo hoạt, những vệt nước mắt trên khuôn mặt đã biến mất không còn dấu tích, vẻ mặt cô lại tươi cười như hoa. Tự lòi đuôi cáo ra rồi. Đuôi cáo thỉnh thoảng phải lấy ra phơi một chút, nếu không sẽ bị mốc meo mất. Đúng thật, hôm nay nắng rất đẹp. Hạ Vũ đáp lời, lúc này tâm trạng cô đã chuyển từ âm u sang vui vẻ. Cô không thể không thừa nhận trước mắt một người đàn ông luôn tỏa ra hơi thở tự do như cố tây sở, trái tim cô cũng không bị bó buộc, đến cả khu vực mang tên cảm giác hài hước trong tư duy cũng sinh động hẳn lên. Hai người cười cười nói, không ai chú ý đến việc đã trở thành tiêu điểm của hai ánh mắt cách đó không xa. Hạ Vũ về đến nhà là 6 giờ tối. Mọi người trong nhà đã quây quần quanh bàn ăn, mẹ không có ở đó, Hạ Vũ cuống quýt ngồi xuống yên lặng đợi ba nói chuyện. Ông Hạ Hải ngồi ở vị trí chủ gia đình, ông nhìn các con một lượt vẻ mặt trang trọng. Trước khi ăn, ba có chuyện muốn nói với các con. Mấy chị em cùng nín thở lắng nghe, các con cũng đã thấy, nhà mình xảy ra chuyện như thế tinh thần của mẹ các con không chịu đựng được. Ông Hạ Hải dừng lại một lát rồi nói tiếp. Vì vậy, ba định đưa mẹ các con về quê, chúng ta cũng sắp phải chuyển ra khỏi căn nhà này, ba sợ lúc đó mẹ các con sẽ càng. Ông không thể nói tiếp được nữa, chỉ khẽ thở dài. Ba chị em bên bàn ăn cũng mang vẻ mặt nặng nề, dưới bàn, hai tay Hạ Vũ đan vào nhau. Mặc dù, ở thành phố chúng ta đã chẳng còn gì nữa, nhưng may mà ở quê nhà, mình vẫn còn một ít tài sản. Mảnh đất hơn 100 mẫu mẹ các con mua 2 năm trước vẫn đang tăng giá, thêm nữa phong cảnh ở quê cũng rất đẹp, không khí lại trong lành, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phục hồi tâm trạng của mẹ các con. Sau đó, ba mẹ sẽ suy nghĩ thật kỹ con đường tiếp theo của gia đình mình trong tương lai nên đi như thế nào. Ba, vậy còn bọn con, Hạ Hâm trẻ tuổi nên còn khá sốc nổi, vẻ mặt lạc lõng, bơ vơ như không còn nơi nương tựa. Thực ra, trong lòng Hạ Vũ cũng có nghi vấn này, sự chia cách sắp tới làm cô không dám cất tiếng hỏi. Hơn 20 năm nay cô chưa bao giờ sống xa ba mẹ, cũng giống như những thành viên khác trong gia đình, cô cũng cực kỳ lo lắng, thấy bất an cho tương lai vẫn còn là một ẩn số phía trước. Cô quay đầu chăm chú nhìn ba, mong chờ một câu trả lời. Ông Hạ Hải mỉm cười. Trước đây ba giấu mẹ các con, để giành được một chút trong quỹ đen. Số tiền ấy cũng không ít, đủ để mua cho các con một căn nhà. Hai ngày trước ba đã đi xem nhà rồi, đó là một căn nhà trong khu dân cư cũ, tuy không lớn lắm nhưng chắc là đủ cho các con ở, bây giờ nhà mình đã thành ra thế này, ba. Ba hy vọng các con sẽ khắc phục được sự khác biệt về mặt tâm lý ít nhất. Ở thành phố này chúng ta còn có chỗ trú chân, ông Hạ Hải từ tốn, nặng nhọc nói từng câu từng chữ. Hạ Vũ chỉ thấy trong lòng chua xót, tuy cô không ngại phải chịu khổ, nhưng cô lo lắng việc ba mẹ sẽ chuyển đi, liền cất tiếng hỏi. Bà ơi, ba mẹ sẽ đi bao lâu? Ông Hạ Hải ngẩn ra chăm chú nhìn ba đứa con rồi lắc đầu nói. Bà xin lỗi, bà cũng không thể nào cho các con đáp án, có thể rất nhanh ba mẹ sẽ trở về, cũng có thể. Ông cúi đầu xuống rồi lại ngẩng lên, ánh mắt nặng nề chan chứa yêu thương. Hãy cho mẹ các con chút thời gian. Tối hôm đó, Hạ Vũ mất ngủ, sự do dự như một tấm lưới khổng lồ, mênh mông vô tận phủ kín con đường ánh sáng trước mắt cô. Cô đưa tay dò dẫm trong đêm tối mịt mùng, vừa sợ lại vừa bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sờ mắt cá chân phải thấy đã sưng lên rất to, rồi lại cảm nhận được nỗi đau đớn khiến người ta sợ hãi. Hạ Vũ tự nhủ lòng hãy cố gắng thêm 3 ngày nữa. Rõ ràng chân đã bị thương thì nên dừng lại, nhưng Hạ Vũ lại không muốn rút lui, sự kiêu hãnh trong lòng không cho phép cô chủ động đứng trước mặt Tạ Nhất Mạn nói với chị ta. Xin lỗi, em bị thương, em không muốn nhảy nữa. Không cần nói cô cũng đoán được những lời này vào tai nhóm người Tạ Nhất Mạn kia chắc chắn sẽ biến thành câu chuyện cô chạy trốn như một kẻ nhút nhát, bọn họ sẽ đâm thọc bàn luận sau lưng cô. Con bé đó nhảy không đẹp, sợ mất mặt nên đã chạy trốn. Cô là Hạ Vũ, không phải là một kẻ nhút nhát chưa lâm trận đã muốn trốn chạy, cho dù cô chỉ là vai phụ, tất cả tiếng vỗ tay chỉ thuộc về Tạ Nhất Mạn và người ngồi dưới khán đài là Nghiêm Ký, thế thì đã sao? Cằm cô vẫn sẽ hất lên thật cao. Hạ Vũ, cô cho dù đã thất bại trong tình yêu, nhưng trong cuộc sống cô không cho phép mình cúi đầu chấp nhận thua cuộc. 3 ngày tiếp theo là một cơn ác mộng với Hạ Vũ, chung quy lại vẫn do màn biểu diễn trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường sắp tới. Đến cả Tạ Nhất Mạn cũng không dám lơ là, lịch tập luyện dày đặc, mỗi ngày đều tập không dưới 6 giờ đồng hồ. Tập luyện với cường độ cao làm mắt cá chân của Hạ Vũ gần như không thể chịu nổi. Mỗi ngày cô lê bước nặng nề trở về, không ngừng ngâm chân, sức thuốc, đã có lúc cảm thấy sắp không kiên trì tiếp được nữa, nhưng rồi cô cắn răng, gạt hết nước mắt đầm đìa, lại trở thành một Hạ Vũ bướng bỉnh cố chấp. Tận sâu trong đáy lòng, cô coi buổi biểu diễn sắp tới là lời cáo biệt. Cô và Nghiêm Ký bắt đầu bằng một điệu nhảy thì cũng nên dùng một điệu nhảy để kết thúc. Vào thứ bảy, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cuối cùng cũng tới. Trong khuôn viên trường là một biển người, các cựu học sinh từ khắp 4 phương đổ về tham dự, đứng kín khắp mọi ngóc ngách. Mỗi người đều đang kiếm tìm chút ký ức ít ỏi tại nơi vừa xa lạ lại rất đỗi thân quen này, khiến niềm thương cảm khó nói thành lời chiếm lấy trái tim của mỗi người. Phía sau sân khấu, Hạ Vũ lặng lẽ hóa trang, còn các cô gái khác đều hưng phấn nhảy cẫng lên vì màn biểu diễn sắp tới. Bọn họ đều là vũ công, đã trải qua những giải đấu lớn, lẽ ra tố chất tâm lý phải vững vàng, nhưng suy cho cùng hôm nay khán giả dưới khán đài vẫn không đồng nhất. Ngoài người phụ trách của các nhà hát lớn ra còn có những anh chị khóa trên đã bộc lộ tài năng trong giới nghệ thuật quốc tế. Có thể nói, rất nhiều cựu học sinh được mời tham dự trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường lần này là thành quả to lớn trong sự nghiệp giáo dục nghệ thuật những năm gần đây của trường. Đến người đang đạt được những thành công rực rỡ trong sự nghiệp khiêu vũ như Tạ Nhất Mạn cũng cực kỳ coi trọng buổi lễ kỷ niệm này, còn chưa lên sân khấu chị ta đã chạy ra ngoài chào hỏi những vị khách quan trọng. Tối nay nhà trường còn tổ chức một buổi dạ hội lớn và cực kỳ long trọng, nghe nói chị ta đã đặt may mấy bộ lễ phục dạ hội cao cấp. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra chị ta muốn nổi bật giữa đám đông đến thế nào. Trong bầu không khí ồn ào đó, Hạ Vũ lại hoàn toàn lạc lõng. Cô chẳng hề để ý đến chủ đề mà các cô nàng kia đang bàn luận. Tuy nhìn bên ngoài bình thản, nhưng thật ra trái tim cô vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có cảm giác hoang mang, hốt hoảng, lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng vẫn tự nhủ rằng mình đã nghĩ quá nhiều. Chân cô càng lúc càng sưng to và đau hơn. Cường độ tập luyện 2 ngày trước làm vết thương ở chân trở nên nghiêm trọng. Cô đau đến nỗi 2 đêm rồi ngủ không yên giấc, bàn chân đã sưng tấy vì quá đau nên một lúc lâu không thể chạm được chân xuống đất. Cô sợ hãi đến phát khóc, liền lén vào bếp lấy một ít đá chườm lên chân rồi nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu, cơn đau mới đỡ hơn một chút. Sau khi sức thuốc một lúc, cô cắn răng lấy miếng gạc buộc chặt mắt cá chân. Vậy là tạm coi như có thể đặt chân xuống, nhảy múa và xoay tròn được. Nào, các cô gái, chuẩn bị một chút đi, sau tiết mục tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta. Mọi người mau tập hợp lại đây. Hoa, khẩn trương quá, khẩn trương quá. Các cô gái bưng miệng cười, một lát sau đã tràn trề tự tin. Suy cho cùng, đây cũng chỉ là một buổi biểu diễn bình thường đến không thể bình thường hơn mà thôi. Hạ Vũ mơ màng nhìn đôi chân. Giày khiêu vũ màu đen làm cô ngẩn người. Cô đã từng mơ ước được mang giày khiêu vũ màu đen rồi nhảy vũ điệu tự do, sôi sục, nhưng không ngờ khi ngày này thật sự sắp đến gần thì đến cả dũng khí bước đi cô cũng không có. Giờ phút này, cô toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Cô sợ mình sẽ ngã, sợ bước được bước thứ nhất rồi sẽ không bước được bước thứ hai nữa. Cô sợ hãi từ tận tâm can, cơ thể bắt đầu hơi run rẩy. Hạ Vũ, cô còn ngồi ngẩn ra đấy làm gì? Có người bất mãn gọi tên cô, bọn họ đều học trên cô một khóa, cũng đã nghe một số lời thêm thắt đặt điều nói xấu cô nên ấn tượng tốt đẹp lúc gặp mặt đã biến mất từ lâu. Họ đều là những cô gái thanh cao nên đương nhiên không chấp nhận được hành vi thiếu đạo đức của cô em khóa dưới. Hạ Vũ gật đầu từ từ đứng thẳng người dậy bước đi, dáng vẻ như một đứa trẻ mới tập đi, chú ý thận trọng từng bước. Lòng bàn chân cô đau đớn nhưng may mắn nó vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu đựng. Hạ Vũ nhớ hồi bé cô giáo đã từng nói một câu rằng, hãy quên đi thân xác của chính mình, giữ lại những đau đớn cho mình và truyền sự cảm động đến với khán giả, đó là những gì mà một vũ công xuất sắc phải làm. Do đau đớn mà mặt mũi Hạ Vũ trắng bệch, mỗi bước đi đều lấy câu nói này để cổ vũ bản thân. Phía sau sân khấu khá chật chội, âm nhạc lại ầm ĩ, Hạ Vũ từ từ chen lên phía trước, nghĩ đến người ấy đang ngồi ở một chỗ nào đó dưới khán đài sau lớp màn che kia thì hai mắt cô sáng như sao. Khi cô ngẩng đầu lên liếc nhìn, thấy Tạ Nhất Mạn tươi cười rạng rỡ trước mắt thì bất giác tâm trí tĩnh lặng. Lần gặp mặt cuối cùng rồi. Giây tiếp theo, Hạ Vũ hét lên, nhưng âm nhạc ồn ào ở sân khấu đã át đi tiếng hét của cô. Không biết có ai đó nhân lúc Hạ Vũ nhấc chân đã dẫm mạnh lên chân phải của cô khiến một nỗi đau đớn khó lòng chịu nổi dâng lên, cả người cô nhũn ra, run rẩy mãi không thôi. Trong lúc ánh mắt còn mơ màng, cô ôm lấy lòng bàn chân hốt hoảng ngước mắt lên, chỉ thấy Quách Nhã Kỳ đang sải bước về phía trước, lúc quay đầu lại nhìn cô trên khóe môi còn nở nụ cười kỳ quái. Hạ Vũ có cảm giác đau đến không muốn sống nữa. Cô đứng nguyên tại chỗ bằng một chân, cơ thể run rẩy như chiếc lá lung lay trong gió. Tất cả mọi người chỉ lạnh lùng nhìn rồi nghền cổ chờ đợi màn biểu diễn của mình. Chỉ có một chị khóa trên đi đến bên cạnh hỏi một câu không thân thiết lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không sao chứ? Lúc này, đến giọng nói của chị ta Hạ Vũ cũng chỉ nghe được loáng thoáng. Sức lực toàn thân cô đều dùng để cảm nhận nỗi đau đớn. Một cái giẫm chân lúc nãy khiến cô dường như nghe thấy cả tiếng gãy xương. Hạ Vũ mơ màng lắc đầu, vẻ mặt đau đớn tìm bức tường đứng dựa vào rồi khép hờ mắt thấy mình đang dần chết đi. Hạ Vũ hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, cô khẩn cầu mau chóng tỉnh khỏi cơn ác mộng ấy, nhưng lại đau đớn phát hiện ra rằng nhắm chặt mắt chẳng hề có tác dụng gì, ngoài việc mở to mắt đối mặt ra cô không còn sự lựa chọn nào khác. Kính thưa quý vị, tiếp theo là tiết mục khiêu vũ hiện đại mang tên Lột xác, do kiện tướng khiêu vũ quốc tế tại Nhất Mạn múa chính. Xin mời các bạn lên sân khấu. Người dẫn chương trình vừa giới thiệu xong, tiếng vỗ tay liền vang lên như sấm rền. Giờ phút này, máu toàn thân Hạ Vũ như đông lại, cô dường như nghe thấy sự phán quyết vô tình của vận mệnh. Này, Hạ Vũ, cô làm sao thế hả? Mau lại xếp hàng đi, làm lỡ tiết mục biểu diễn cô có chịu nổi trách nhiệm không? Có người tức giận vẫy tay với cô, sắc mặt đầy khó chịu. Tạ Nhất Mạn đứng đằng sau nhàn nhã, rừng rưng nhìn vẻ khốn đốn của Hạ Vũ, miệng bình thản nở nụ cười châm chọc. Vâng, em đến ngay đây. Giọng Hạ Vũ cực kỳ yếu ớt, khuôn mặt đã trang điểm tỉ mỉ giờ cắt không còn giọt máu, mồ hôi trên trán thậm chí còn làm nhòe đi lớp hóa trang, lưng ướt đẫm. Cô không ngừng đổ mồ hôi lạnh, con đường cùng của đời người đang ở ngay phía trước, nó giống như núi đao, biển lửa khiến người ta không thể vượt qua. Hạ Vũ từ từ cúi đầu xuống, đứng trong nhóm các cô nàng đang hưng phấn, một giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống. Cô lặng lẽ lau đi giọt nước còn đọng trên khóe mi rồi nhấc chân đứng vững để mặc nỗi đau đớn khôn cùng theo hệ thống dây thần kinh lan tỏa khắp toàn thân. Quên đi thân xác của chính mình, giữ lại những đớn đau cho bản thân và truyền sự cảm động đến với khán giả, đó là những gì một vũ công xuất sắc phải làm. Giờ phút này, Hạ Vũ hiểu rằng, ngoài việc phải cắn răng, lãng quên nỗi đau ra thì không ai có thể cứu vớt cô cả. Lau khô nước mắt cô đứng phía trước sân khấu, mang đôi giày khiêu vũ màu đen, nhảy vũ điệu mang tên lột xác. Hạ Vũ không biết sự lột xác khi tầm nhà tơ biến thành kén có trải qua sự đau đớn như bị giam mình dưới đáy địa ngục thế này hay không, cô chỉ biết mình đã vắt kiệt hết sức hết lần này đến lần khác làm tê liệt bản thân. Cô đành tự nhủ với lòng phải quên đi nỗi đau thể xác, sau đó khi cô nghĩ rằng mình sắp tiến gần đến thành công thì một cú nhảy từ trên cao xuống khiến cơn đau ở lòng bàn chân như bị xé rách một dòng điện lan ra khắp toàn thân. Đầu gối cô khuỵu xuống, giây tiếp theo cô như một chú bướm bị mất đi đôi cánh, ngã xuống sàn sân khấu. Dưới khán đài xôn xao ầm ĩ, trong chớp mắt khi quỳ một chân trên sân khấu thế giới của Hạ Vũ hoàn toàn tĩnh lặng. Cô nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Giây tiếp theo cô đứng lên, cắn răng tiếp tục khiêu vũ trong tiếng nhạc. Bản nhạc kết thúc, quá trình lột xác đau đớn kết thúc, tiếp theo đó là những tiếng vỗ tay lác đác từ dưới khán đài. Phía sau sân khấu, Hạ Vũ cúi gằm mặt cắn răng bước xuống sân khấu, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô gần như đã chống đỡ không nổi, sắp sửa ngã xuống sàn. Tất cả mọi người đều quay đầu lại, trừng mắt phẫn nộ nhìn Hạ Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những ánh mắt ấy toàn là sự trách móc chế giễu, có người cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hung hăng đẩy Hạ Vũ, vẻ mặt bừng bừng tức giận. Này, cô bị làm sao thế? Nhảy không tốt thì nói sớm đi, sao lại kéo tất cả mọi người cùng mất mặt với cô chứ? Cô dắp tâm làm gì hả? Cô nàng đang chất vấn hầm hầm tức giận, sau lưng cô ta có 3-4 người nữa đang đứng đó cười lạnh, vẻ mặt như được xem trò hay. Tạ Nhất Mạn và Quách Nhã Kỳ đứng sóng vai cách đó không xa. Quách Nhã Kỳ khẽ thì thầm gì đó với Tạ Nhất Mạn, vừa liếc xéo Hạ Vũ, trên khóe miệng cũng đồng thời nở một nụ cười cực kỳ chói mắt. Em xin lỗi, nhưng em đã cố gắng hết sức rồi. Hạ Vũ cúi đầu yếu ớt xin lỗi, vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt, sau đó chẳng màng đến ánh mắt của tất cả mọi người, cô vịn tay vào tường bước về phía trước, cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn kịch liệt, chỉ hận một nỗi không thể mọc cánh để bay khỏi nơi lạnh giá này. Đầu của cô vẫn ngẩng cao. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dõi theo cô, nhìn cô lê chân phải một cách đáng thương. Bọn họ đều thấy sự khác thường của cô, liền trụng đầu lại hỏi. Chân con bé đó bị sao vậy? Ai biết, nói không chừng chỉ giả vờ đáng thương thôi. Cố gắng hết sức cũng chỉ được đến trình độ thế này, ha ha. Một con bé múa ba lê mà cũng đòi đến góp vui. Hạ Vũ tập tễnh đi từng bước một để mặc những lời cay nghiệt đó xuyên vào tai khiến trái tim cô bị tổn thương, nhưng cô chẳng có thời gian chú ý đến chuyện phải tức giận nữa. Giờ phút này đây, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất, cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức, trốn đến một nơi không người để lặng lẽ an ủi vết thương lòng. Nhưng chỉ một ước nguyện nhỏ nhoi vậy thôi cô cũng không thực hiện được. Khi đi đến ngã rẽ đầu cầu thang thấy có người đang đến, cô sững người. Sau đó, cô dừng lại, ánh mắt thê lương. Tất cả những uất ức chua xót trong lòng bấy lâu bỗng như thủy triều cuồn cuộn trào dâng, hóa thành một giọt nước mắt trong trẻo, lăn dài trên gò má. Thầy ơi, em xin lỗi, em thất bại rồi. Như một đứa trẻ chịu ấm ức khi tìm thấy người thân, lúc này giọng nói của Hạ Vũ cực kỳ dầu dĩ. Hai người đứng cách nhau 5 bậc cầu thang, Cố Tây Sở mặt mày u ám ngước mắt lên chăm chú nhìn Hạ Vũ. Vết thương ở chân em vẫn chưa khỏi đúng không? Hạ Vũ không biết phải trả lời ra sao, chỉ im lặng cúi gằm mặt cảm thấy tất cả sức lực trên người như bị rút hết đi, hai chân cô nhũn ra. Cô bèn ngồi xuống trên bậc cầu thang, vẻ mặt đờ đẫn như một con búp bê gỗ, chỉ có những giọt nước mắt trên khuôn mặt mới tiết lộ sự hối hận. Bầu không khí có đôi chút cứng nhắc, Cố Tây Sở bước lên mấy bậc cầu thang phía trước rồi ngồi xuống, vừa ngang ngược nhưng lại rất dịu dàng nhanh chóng cởi giày múa bên chân phải của Hạ Vũ trong tiếng kêu kinh ngạc của cô. Khi nhìn thấy băng gạc trên mắt cá chân của cô, hai mắt anh tối lại. Sau đó, anh lại nhanh nhẹn tháo lớp băng gạc đang quấn trên đó, tay nâng bàn chân phải đã sưng húp lên, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Hạ Vũ khiếp vía chăm chú nhìn Cố Tây Sở, vẻ mặt cực kỳ kinh sợ nhưng cô đã chẳng còn thời gian mà chú ý đến chuyện khóc lóc nữa, giờ đây đến hô hấp cũng chậm lại vài nhịp. Em muốn tự hủy hoại bản thân có phải không? Cố Tây Sở lạnh lùng nhìn Hạ Vũ rồi hỏi. Thầy, Hạ Vũ ấp úng, chẳng thể ngẩng đầu lên đối mặt với một Cố Tây Sở như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao cô có thể quên rằng dù cho hai người có hòa thuận, vui vẻ bên nhau như bạn bè thì suy cho cùng thân phận của anh vẫn là thầy giáo của cô, mà anh lại nổi tiếng nghiêm khắc với sinh viên. Đến một đứa bé 3 tuổi cũng biết phải bảo vệ bản thân mình không để bị thương, còn em thì sao? Giáo viên dạy khiêu vũ đầu tiên trong đời em có dạy rằng cơ thể chính là vốn liếng duy nhất của em hay chưa hả? Em dựa vào nó để kiếm cơm, để sống, không có cơ thể, Hạ Vũ em hoàn toàn chẳng đáng một xu. Mắt Cố Tây Sở sáng quắc nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ. Cậy mạnh, hiếu thắng, không biết yêu quý cơ thể mình, Hạ Vũ, em đã phạm phải lỗi lớn nhất mà một vũ công có thể mắc phải rồi đấy. Ít nhất học kỳ này em vẫn là một diễn viên múa ba lê, em chạy đi góp vui gì với mấy cô kia hả? Muốn nhảy điệu khiêu vũ hiện đại còn rất nhiều cơ hội, mới chút đó mà em đã không đợi được sao? Cố Tây Sở lắc đầu, nhìn Hạ Vũ rồi nói. Tôi rất thất vọng về em. Thầy ơi, không, không phải như vậy ạ, Hạ Vũ có trăm cái miệng cũng không thể giải thích. Cô hiểu rõ mình đã hồ đồ làm thần tượng thất vọng, chỉ có điều, sự uất ức trong lòng, không biết kể cùng ai, nên chỉ đành cúi đầu khóc thút thít. Cố Tây Sở không chịu được dáng vẻ khóc lóc sướt mướt của Hạ Vũ. Cô còn trẻ như thế, mắc sai lầm vốn là quyền lợi riêng của những người trẻ tuổi, đến chính bản thân anh hồi mới hơn 20 tuổi cũng đã từng ôm một bầu nhiệt huyết đấu hít. Hóp với một đám thanh niên da đen trên đường phố New York. Cho đến một hôm, không cẩn thận nhảy động tác có độ khó cao, khiến suýt chút nữa bị thương đốt sống cổ, anh mới tỉnh táo nhận ra, một tháng vừa qua mình đã làm một việc nguy hiểm biết chừng nào, ngay sau đó liền lập tức dừng lại. Trong buổi học đầu tiên, mỗi vũ công đều được dạy phải yêu quý cơ thể của mình. Nghe thì có vẻ rất dễ dàng, nhưng thật ra lại chẳng hề dễ một chút nào. Con người là một động vật sống theo cảm tính, càng không nói đến những vũ công đã đắm mình trong hơi thở nghệ thuật suốt thời gian dài, nghề nghiệp yêu cầu họ phải tràn trề cảm xúc, vì vậy nếu có một ngày, khi tình cảm đã lấn át lý trí, có lẽ họ sẽ làm những chuyện ngu ngốc hơn rất nhiều so với người bình thường. Bài học đầu tiên trong đời sẽ xuyên suốt cả sự nghiệp nghệ thuật của một vũ công. Cố Tây Sở đã từng lầm đường lạc lối nên ngoài việc tức giận ra anh cũng có thể lý giải được hành động của Hạ Vũ. Anh hiểu Hạ Vũ còn tràn trề sức trẻ, nhưng nhìn mắt cá chân phải đang bị thương nặng của cô, anh âm thầm cầu nguyện cái giá mà cô phải trả cho nó sẽ không quá lớn. Anh hy vọng cô không bị hủy hoại bởi chính bản thân mình. Anh chẳng nghĩ ngợi gì liền bế Hạ Vũ đang khóc thút thít lên, làm cô lại kinh ngạc kêu lên lần nữa. Khi đôi mắt trong trẻo nhìn Cố Tây Sở, trái tim anh thật sự đã bị đôi mắt ấy đánh bại, khiến khẩu khí cũng trở nên mềm mại một cách bất đắc dĩ. Đi bệnh viện, xảy ra chuyện rồi chỉ biết khóc, khóc thì có tác dụng gì chứ? Lúc lừa tôi em cười rạng rỡ lắm kia mà. Bất giác trong giọng nói của Cố Tây Sở có chút cưng chiều, chỉ có điều hai người vẫn chưa phát hiện ra có rất nhiều thứ thay đổi. Lớp hóa trang trên mặt Hạ Vũ bị trôi đi vì nước mắt nên trông mặt cô cực kỳ lem nhem, chỉ có đôi mắt còn có thể tạm coi là trong trẻo. Cô chớp chớp mắt mấy lần, chăm chú nhìn Cố Tây Sở mất mấy giây mới thích ứng được với sự thân thiết thế này, bèn khẽ nói với anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầy ơi, em có thể tự đi được, bị người khác nhìn thấy thì không hay lắm. Vừa nói cô vừa lúng túng nhìn ra bốn phía xung quanh, đúng lúc đó lại có sinh viên đi xuống, ánh mắt bất giác hướng về phía hai người. Cố Tây Sở là người nổi tiếng trong trường, gần như không có sinh viên nào không nhận ra anh. Hạ Vũ đỏ mặt dãy dụa đòi xuống, Cố Tây Sở vẫn sải bước xuống tầng, vừa đi vừa mắng. Đã đến nước này rồi còn để ý mấy chuyện đó, em có muốn tiếp tục khiêu vũ nữa không? Em sinh ra não, nói được một nửa Cố Tây Sở bỗng dừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn người đàn ông đang lao nhanh lên tầng. Hạ Vũ cũng nhìn theo ánh mắt anh, đột nhiên đôi môi đang mấp máy bỗng đờ ra chăm chú nhìn Nghiêm Ký ở tầng dưới. Bước chân gấp gáp của Nghiêm Ký dừng lại. Lúc Nghiêm Ký nhìn thấy Hạ Vũ đang được Cố Tây Sở ôm vào lòng, rõ ràng anh cũng ngẩn ra, nhưng chỉ một giây sau đã nhanh chóng thu lại sự sốt sắng trong đôi mắt, khôi phục lại vẻ lạnh lùng, tự chủ thương ngay. Anh rút chân phải đang đặt trên bậc cầu thang về, chỉ có điều ánh mắt vẫn dán lên người đôi nam nữ đang ôm nhau ở tầng trên, để mặc cho cảnh tượng này đâm vào mắt anh đau nhói. Hạ Vũ cũng đau đớn nhìn Nghiêm Ký. Cô tự hành hạ bản thân mình mấy ngày nay, tất cả đều xuất phát từ người đàn ông trước mắt. Anh vẫn luôn đứng ở nơi cách cô không gần cũng chẳng xa. Cô tiến lên phía trước thì anh lùi lại phía sau hoặc đứng yên bất động, có lúc dịu dàng, có lúc lại lạnh lùng nhìn cô. Những ngày theo đuổi anh khiến cô thật sự quá mệt mỏi. Cô đã chẳng còn lý do để tiếp tục kiên trì thêm nữa, nhưng ở nơi nào đó trong trái tim cô vẫn rất đau đớn. Rõ ràng cô đã bình tĩnh lại, nhưng cứ nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng của anh, lại cảm thấy trong đôi mắt đó có sự dịu dàng làm cô khó có thể từ bỏ, bởi vậy khi gặp anh cô không thể nào bình tĩnh được nữa. Người em thích là anh ta sao? Cố Tây Sở hỏi khẽ bên tai Hạ Vũ. Anh chẳng hề xa lạ gì với người đàn ông trước mắt, trong lòng anh đã có một đáp án mơ hồ cho một số chuyện đã xảy ra. Vâng ạ, Hạ Vũ cụp mắt giấu đi nỗi thất vọng và mất mát trong đôi mắt. Cái thế giới chết tiệt này. Cố Tây Sở hung hăng nguyền rủa trong lòng, đột nhiên hiểu ra vì sao Hạ Vũ lại bị Tạ Nhất Mạn chọn vào tiết mục kia. Khóe miệng anh nở nụ cười đùa cợt, anh nhìn Nghiêm Ký, nhưng lại hỏi Hạ Vũ. Anh ta từ chối em à? Hạ Vũ ủ rũ gật đầu. Người thông minh như Cố Tây Sở liền chắp nối các tình tiết, theo bản năng anh lại thấy sự việc không đơn giản như thế. Anh sải những bước chân vững chãi, đương nhiên cũng không nới rộng vòng tay quanh cơ thể cứng đờ của Hạ Vũ. Cô gái tràn trề sức sống trước đây, giờ phút này lại ủ rũ trốn tránh. Nghiêm Ký bước sang bên cạnh nhường đường, mắt không chớp chăm chú nhìn hai người, con ngươi đen láy không chút gợn sóng. Lúc đi ngang qua người anh, Cố Tây Sở bỗng dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước nhưng lại đắc ý nói một câu. Anh đến muộn rồi, anh ấy đâu có đến vì em. Hạ Vũ phản bác trong lòng, bất giác lại trào dâng cảm giác chua xót. Ai ngờ, giọng nói của Nghiêm Ký bỗng vang lên sau lưng cô, dường như anh đang tự nói với mình. Đúng vậy, tôi đến muộn mất rồi. Một giọt nước mắt bỗng lăn xuống gò má Hạ Vũ, thấm ướt vạt áo Cố Tây Sở. Cố Tây Sở nhìn Hạ Vũ, trong lòng đột nhiên trào dâng một cảm giác rất khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vốn cho rằng mình chỉ đứng ngoài cuộc chơi nhảm nhí này, chỉ cần làm một người bàng quan, lạnh lùng quan sát, nhưng nhìn vẻ bi thương của Hạ Vũ, anh bỗng nhận ra rằng, bắt đầu từ thời khắc anh ôm Hạ Vũ, anh đã bước vào mê cung của tình cảm, không làm chủ được hành vi của mình nữa. Cố Tây Sở đưa Hạ Vũ đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể, rồi anh đưa cô đến điều trị ở chỗ bác sĩ khoa xương mà anh quen. Sau khi chụp X quang, Hạ Vũ cực kỳ trầm lặng, chỉ cúi gằm mặt xuống, dáng vẻ không còn sức sống, hiển nhiên đang rất sợ hãi. Xương mắt cá chân có hai vết rạn, một sợi dây chằng ở mắt cá đã bị rách, sao lại bị thương nghiêm trọng đến mức này. Bác sĩ nhìn bàn chân phải đã sưng húp lên của Hạ Vũ, ánh mắt có đôi chút sắc bén. Đáng lẽ phải đến từ sớm, sao lại kéo dài đến tận bây giờ? Cố Tây Sở cau mày. Chiều nay cô ấy vẫn còn khiêu vũ. Xem ra tình hình xấu đi rồi. Gì cơ, giọng bác sĩ cao vút lên, hiển nhiên là cực kỳ kinh ngạc. Đã thế này mà cô vẫn còn khiêu vũ sao? Đúng là loạn rồi. Hạ Vũ ngẩn ra nhìn phim chụp X quang, cuối cùng cũng đem nỗi sợ hãi trong lòng ra hỏi. Thưa bác sĩ, chân của cháu. Có ảnh hưởng đến việc cháu khiêu vũ không ạ? Hôm nay cháu bị người ta dẫm lên, có vẻ càng nghiêm trọng hơn. Hạ Vũ nước mắt ròng ròng nói. Cố Tây Sở đứng bên cạnh, hai hàng lông mày nhíu chặt lại hỏi. Trước hay sau khi lên sân khấu, đầu Hạ Vũ đã rối thành một mớ bòng bong, chẳng thể suy nghĩ được gì, liền thành thực trả lời. Trước khi lên sân khấu ạ, đã thế rồi mà em vẫn tiếp tục. Cố Tây Sở vô cùng phẫn nộ, em, Hạ Vũ thật thà không biết trả lời ra sao. Cố Tây Sở thật không hiểu rằng, một phút trước khi lên sân khấu cô rơi vào thế cưỡi lên lưng hổ, bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô như thế, ngoài việc gắng gượng lên sân khấu ra cô không còn sự lựa chọn nào khác. Thời khắc gian nan như vậy cô cũng chỉ trải qua duy nhất một lần trong đời, sự đau đớn đó khó có thể hình dung được bằng lời nói, càng đừng nói việc cô ngã xuống sân khấu trước con mắt của bao nhiêu người, đó là sự sỉ nhục trong suốt cuộc đời cô. Nghĩ đến đó, nước mắt Hạ Vũ lại tuôn như mưa, cô cúi đầu lau nước mắt. Cuộc đời của Hạ Vũ chưa bao giờ thất bại như lúc này. Cố Tây Sở vừa đau lòng vừa tức giận, không trách móc nữa, đành hỏi bác sĩ. Chắc là không sao chứ, trong lòng anh thấp thỏm bất an, dây chằng suýt chút nữa thì đứt hẳn, vết thương này quá nghiêm trọng, rất có khả năng sự nghiệp khiêu vũ của Hạ Vũ sẽ kết thúc ngay từ bây giờ. Vẻ mặt của bác sĩ cực kỳ nghiêm trọng, tỉ mỉ nghiên cứu lại tấm phim chụp X-quang một lần nữa rồi nói. Giãn xương cộng thêm dây chằng bị tổn thương, nếu đến sớm một chút thì có thể khả quan hơn, nhưng mà... Nói rồi ông ta quay đầu lại, phán một câu, trong vòng một năm không thể nhảy là điều chắc chắn. Hạ Vũ há hốc miệng, có cảm giác như bị tạt một chậu nước đá vào mặt, khiến cả người cô lạnh toát, nhất thời không thể chấp nhận được sự thực tàn khốc này. Cụ thể thế nào còn phải căn cứ vào tình hình khôi phục mới có thể phán đoán được. Bác sĩ lắc đầu, vết thương quá nghiêm trọng, nếu không nghỉ ngơi cho tốt, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả sinh hoạt bình thường. Cô bé à, không thể vì khiêu vũ mà làm ảnh hưởng đến nửa đời còn lại đúng không? Nào đi thôi, đi xử lý vết thương một chút, sau đó còn phải bó thạch cao nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, dù thế nào cũng không được vận động mạnh chân phải, chỉ kéo dài 3 ngày nhưng có lẽ phải dùng một vài năm mới khôi phục lại được. Cô gái trẻ à, hãy rút ra bài học cho mình nhé. Ông bác sĩ cẩn thận răn dạy từng điều. Giây tiếp theo, Hạ Vũ nằm bò lên mặt bàn khóc lóc, còn Cố Tây Sở lắc đầu não nề. Nghỉ ngơi một năm, đối với một ngôi sao khiêu vũ mới nổi đang từ từ bước lên đỉnh cao mà nói cũng đủ khiến cô ấy như rơi từ trên cao xuống. Thạch cao trên chân như một cái xiềng nặng trịch, hoàn toàn bị trói chặt đôi cánh muốn tung bay của Hạ Vũ. Cô ngồi trong xe của Cố Tây Sở khóc đến đỏ cả mắt, đờ đẫn nhìn về phía trước. Hoàng hôn, trời vẫn xanh ngắt một màu, lúc cả hai ra khỏi bệnh viện trời đã lất phất mưa bụi. Thế giới này quả thực biến đổi quá nhanh, luôn có những điều bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp. Hạ Vũ chấp chới trong vòng xoáy biến đổi thất thường ấy. Cô vẫn chưa tìm thấy một tấm bè cho mình nên có cảm giác sắp chết đuối. Cố Tây Sở đương nhiên cũng hiểu được tâm trạng của cô gái bên cạnh. Anh sợ cô còn quá trẻ, trong lòng chưa đủ mạnh mẽ để nhanh chóng đỡ cho bản thân tiếp tục bước đi nên bất giác thấy lo lắng. Không thể khiêu vũ cũng giống như một chú chim mất đi đôi cánh, từ đây bầu trời xanh chỉ còn là mơ ước, không những chú chim ấy phải học lại cách bước đi, mà còn phải học cách gian nan sinh tồn trên đất liền như thế nào. Thầy ơi, thầy đỗ ở đây đi. Xe chạy đến công viên chỉ cách nhà mấy chục bước chân, Hạ Vũ nặng nề lên tiếng. Cố Tây Sở lo lắng nhìn cô, đang định mở miệng nói chuyện, Hạ Vũ đã cười nói. Thầy đừng lo cho em chỉ là muốn yên tĩnh một lát nghĩ xem phải giải thích với bố mẹ thế nào. Cô cúi đầu xuống, nửa bên mặt yên tĩnh mà đau thương, sau đó nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ dưới ánh hoàng hôn. Mỗi khi em thấy buồn bực trong lòng đều ra đó ngồi một lúc, đó là vườn hoa bí mật của em. Ánh mắt Cố Tây Sở dịu dàng, tôi có thể ngồi cùng bên vườn hoa bí mật của em một lúc được không? Rõ ràng vẻ mặt rất lo lắng, nhưng lại cố làm ra vẻ thoải mái nói. Hoặc che ô cho em, bên ngoài đang mưa mà. Hạ Vũ lắc đầu, mở cửa xe bước xuống. Không cần đâu thầy, mưa không lớn lắm, em ngồi một lúc rồi sẽ về, chỗ này chỉ cách nhà em có 100-200 mét gì đó thôi. Thế em về bằng cách nào? Bác sĩ nói chân phải của em không được cử động mạnh. Cố Tây Sở sốt ruột, không sao đâu à, em sẽ gọi điện bảo em trai em ra đón. Vừa nói, cô vừa nhảy lò cò một chân xuống xe. Sau khi đứng vững, Hạ Vũ quay lưng lại với Cố Tây Sở. Cố Tây Sở nhìn bóng dáng thon gầy của cô dưới ánh hoàng hôn, đột nhiên thấy trong lòng đau đớn. Những lời an ủi anh muốn nói cứ mắc nghẹn nơi cổ họng, khiến anh không thể nói nên lời, hoặc lúc này đây anh nên để cô yên tĩnh một mình có lẽ sẽ có tác dụng hơn so với những lời an ủi trên hình thức. Chỉ có điều Cố Tây Sở vẫn lo lắng Hạ Vũ sẽ nghĩ không thông. Những cô gái có cuộc sống luôn suôn sẻ, khi gặp phải sóng to gió lớn, liệu mấy người có thể tự vượt qua đây? Hạ Vũ quay người lại, chăm chú nhìn Cố Tây Sở. Thầy ơi, em xin lỗi, em đã làm thầy thất vọng. Cố Tây Sở quả thực không thể nhìn đôi mắt to tròn ấy thêm nữa. Anh không chấp nhận nổi sự trống rỗng và do dự trong đó. Anh nhớ đôi mắt sáng long lanh trước đây, nhớ cô gái do dự thẹn thùng đứng kiễng chân nơi cửa lớp trong những buổi chiều mùa xuân kia, liền nói. Tôi sẽ đợi em ở phòng học đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chân thành nhìn Hạ Vũ, muốn truyền thêm cho cô chút sức mạnh. Hãy nhớ những lời tôi đã nói khi đó. Nhìn chiếc xe của Cố Tây Sở đã đi xa rồi biến mất nơi ngã rẽ, Hạ Vũ đứng trong mưa một lúc cuối cùng phải rất khó khăn mới nhảy lò cò một chân đến chiếc ghế dài trong công viên. Phía sau công viên, căn nhà thứ ba phía bên phải dãy nhà kia chính là ngôi nhà của gia đình cô. Hạ Vũ ngồi dưới mưa, không hề chớp mắt nhìn về nơi đó, nhớ đến khuôn mặt thiết tha trông ngóng của mẹ từ hồi cô còn bé cho đến khi trưởng thành, đột nhiên trong lòng chua xót, nước mắt tuôn trào. Thầy nói phải, move on, nhưng điều này quá khó khăn, cô thậm chí còn không có dũng khí về nhà. Cô đã thất bại trong tình yêu và trong cả cuộc sống của chính mình. Ỷ vào tài năng, trong phút chốc hồ đồ nhất thời đã khiến mười mấy năm cố gắng đổ sông đổ biển. Đây chính là tuổi trẻ với máu và nước mắt của cô lại dễ dàng phủi tay xóa sạch cũng hủy hoại luôn một Hạ Vũ trong trí nhớ đã đổ máu và mồ hôi trong phòng tập. Hạ Vũ, sao mày có thể ngu ngốc đến như thế? Mày còn có ngày mai ư, mày của ngày mai có thể cao giọng tuyên bố nhất định sẽ biến giấc mơ của mình thành hiện thực như trước đây nữa sao? Hạ Vũ đau khổ gào thét trong lòng, nhưng không tìm ra đáp án, cô ôm mặt khóc rưng rức hối hận mãi không thôi. Cô không còn nghe thấy tiếng xe ô tô phóng nhanh qua. Mưa rất nặng, hạt tóc cô dần dần ướt đẫm, cô thành tâm cầu xin nước mưa làm cô thức tỉnh. Bỗng, một đôi giày đen xuất hiện trước mặt Hạ Vũ. Cô buông tay, ánh mắt mơ màng nhìn người mới đến. Khi nhìn thấy khuôn mặt anh, nước mắt cô lại tuôn trào. Tất cả sự điên cuồng và ngu xuẩn của bản thân đều xuất phát từ người đàn ông này khiến tâm trạng kích động của cô khó có thể bình phục lại. Anh đến đây để cười nhạo tôi sao? Anh cười đi, tôi không thể khiêu vũ nữa, hu hu. Cô khóc nấc lên từng hồi. Tôi là một con ngốc, một con bé ngu ngốc. Đột nhiên Hạ Vũ ngẩng đầu lên, một ngọn lửa hừng hực cháy trong đôi mắt ẩn ẩn nước. Anh đến đây làm gì? Anh đi ngay đi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Vừa nói, cô vừa cố sức đẩy nghiêm ký. Từ khi quen biết anh đến nay, lần đầu tiên cô muốn anh biến mất trước mắt mình, cô khát khao có được sự bình thản trong cuộc sống như những ngày trước đây. Nghiêm ký không bỏ đi mà từ từ ngồi xuống, nước mưa làm khuôn mặt anh ướt đẫm. Trong mắt anh là một vùng biển, trên vùng biển đó đã lất phất mưa bụi. Anh không còn là người đàn ông lạnh như băng trong mắt Hạ Vũ lúc ban đầu nữa, giờ phút này anh cũng rất đau lòng, có lẽ trong đôi mắt đó cũng ẩn giấu rất nhiều cảm xúc. Anh đưa tay dịu dàng lau nước mắt cho Hạ Vũ, nhưng tuyệt nhiên lau mãi cũng không hết. Anh vừa lau xong thì một dòng nước mắt nữa lại tuôn rơi, xen lẫn với nước mưa, nóng đến bỏng tay. Trái tim của anh đã bị nung đến tan chảy. Ánh mắt Hạ Vũ rầu rĩ nhìn Nghiêm Ký. Cô khóc thút thít, nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó nghe anh nói. Anh sẽ ở bên em trong những ngày tháng em không thể khiêu vũ, được không? Dưới làn mưa anh cực kỳ dịu dàng nửa ngồi nửa quỳ nhìn cô. Chính ánh mắt dịu dàng làm người ta như chìm đắm vào trong đó đã từng khiến Hạ Vũ yêu anh đến hết thuốc chữa. Cô vừa yêu lại vừa hận, hận sự ít nói của anh, hận sự tuyệt tình của anh, hận từng lưỡi dao anh đã đâm mình, lại hận ánh mắt đau khổ của anh lúc đâm lưỡi dao vào người mình. Đột nhiên, cô thấy khó thở đến nỗi không thể nào chịu đựng nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không biết thứ anh trao cho cô có phải là tình yêu hay không, cho dù đúng là như vậy cô cũng không biết sau khi đã mất đi tất cả cô còn có dũng khí để đón nhận nữa không. Cô bắt đầu nghi ngờ về Nghiêm Ký, về bản thân và cả quyết định lúc đó của mình. Hạ Vũ khóc thút thít quay mặt đi, giọng điệu lạnh lùng. Tôi không cần sự thương hại của anh đi đi. Sau này anh sẽ không đi nữa. Anh lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Sau này anh sẽ đứng ở nơi em có thể nhìn thấy, đổi lại thành anh chờ em có được không? Hạ Vũ nghiêng đầu sang, nước mắt tuôn trào. Cô quả thực không thể tiếp nhận được việc Nghiêm Ký bỗng dịu dàng như thế, đó đã từng là sự ôn tồn mà đến nằm mơ cô cũng khát khao có được nhưng bỗng một ngày khi nó xuất hiện trước mắt cô lại không muốn tiếp nhận nữa. Cô đã vì anh mà gần như điên cuồng, cuối cùng bị thương đến nỗi máu chảy đầm đìa, sau đó anh đã đến trao cho cô thứ cô đã khát vọng bấy lâu, nhưng tất cả đã muộn, cô không còn sức lực để hưởng thụ thứ tình yêu gò ép này nữa. Đúng thế, Hạ Vũ nhanh chóng tỉnh ngộ. Tất cả những điều này đều do cô không tỉnh táo tạo nên, cô nhất mực theo đuổi anh mà chưa bao giờ nghĩ xem hai người có hợp nhau hay không. Cô tiếp cận Nghiêm Ký, sau khi trả giá bằng hết thảy, cuối cùng anh cũng chịu trao cho cô tình yêu, nhưng cô có thể đón nhận nó ư, có lẽ anh rất yêu Tạ Nhất Mạn, có lẽ anh chỉ không nhẫn tâm nhìn sự hủy diệt của cô, có lẽ. Cô tự vấn lương tâm, có thể đón nhận thứ tình yêu đi ngược lại quan niệm đạo đức này sao? Hạ Vũ, cô có thể nắm tay Nghiêm Ký trong cái nhìn chăm chú đong đầy nước mắt của Tạ Nhất Mạn sao? Còn Nghiêm Ký, suy cho cùng anh yêu cô, hay chỉ là đồng tình với cô? Cô tự vấn lương tâm hết lần này đến lần khác khóc đến xé gan xé ruột. Nghiêm Ký ngồi bên cô ôm cô dựa vào vai anh. Hạ Vũ bình thản không cự tuyệt, cô như một con vật ngoan ngoãn để mặc anh ôm rồi nhẹ nhàng cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán. Muốn khóc thì cứ khóc đi, hãy khóc cạn nước mắt của hôm nay rồi mỉm cười đối mặt với ngày mai. Hạ Vũ còn nhớ tối hôm đó khi anh yếu đuối nhất cô đã từng nói với anh như thế, còn hôm nay, thời thế đổi thay, anh lại đem câu nói này trả lại cho cô. Anh đã bao giờ nói rằng dáng vẻ lúc em cười rất đẹp chưa? Nghiêm Ký tựa cằm anh lên đỉnh đầu cô, nói với giọng ấm áp. Anh chưa bao giờ khen tôi. Nghiêm Ký mỉm cười, như vậy xem ra anh là một kẻ hẹp hòi. Còn không phải sao, anh chỉ mời tôi có một bát mì với nửa cái hamburger nhân thịt bò. Nghiêm Ký lại cười, Hạ Vũ dựa vào vai anh, nụ cười chua xót. Hai người giống như đôi tình nhân đã bên nhau bao năm, ngồi tựa vào nhau trên chiếc ghế dài trong công viên dưới mưa, cho dù cả người nhếch nhác ướt như chuột lột cũng gần nhau để trao cho nhau hơi ấm. Hoàng hôn đậm dần, bóng tối sắp bao trùm, Hạ Vũ thở dài trong lòng, khẽ nói. Trời tối rồi, tôi phải về nhà thôi, anh có thể đưa tôi về không? Tôi cũng không muốn nhảy về nhà như căng. Gu, dù đâu, Nghiêm Ký nhìn Hạ Vũ, con ngươi đen láy lấp lánh sự dịu dàng. Đó là vinh hạnh của anh. Anh bế Hạ Vũ lên, cô ôm cổ anh, vùi mặt vào áo sơ mi của anh, nước mắt lặng lẽ tuôn trào. Cô đã từng ngày khát vọng được cảm nhận hơi ấm từ anh, nhưng khi ngày đó thật sự đến, trái tim cô lại cực kỳ đau đớn. Cô chỉ hy vọng đoạn đường này dài thêm một chút nữa thôi. Cái ôm dưới mưa đầy ấm áp mà tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt chặng đường hai người không nói câu nào, lặng lẽ cảm nhận sự gần gũi của cơ thể và cả tâm hồn. Đường có dài đến đâu rồi cũng có lúc phải đi đến chỗ tận cùng. Khi đến cổng nhà, Nghiêm Ký đặt Hạ Vũ xuống, hai người nhìn nhau tình ý giạt rào trong ánh mắt. Nghiêm Ký gạt chỗ tóc dính trên mặt Hạ Vũ ra sau tai rồi nói. Đợi hai ngày nữa Lãng Lãng được nghỉ, anh sẽ đưa thằng bé đến đây, thằng bé rất nhớ em, ngày nào cũng đòi gặp em. Hạ Vũ lại xúc động muốn rơi nước mắt nhưng cô vẫn cố nén lại chăm chú nhìn Nghiêm Ký tựa như nhìn người đàn ông này, khuôn mặt này vĩnh viễn không bao giờ là đủ với cô. Cô nói, tôi đã đồng ý sẽ dạy thằng bé Vũ điệu tỏ tình, đáng tiếc có lẽ phải làm thằng bé thất vọng rồi. Nghiêm Ký mỉm cười ấm áp, không sao, từ giờ đến lúc thằng bé trưởng thành, thời gian còn rất dài, đủ cho em khôi phục. Anh đã hứa hẹn, Hạ Vũ ngẩn người nhìn anh, sau đó kiễng chân ghé sát tai anh, môi mấp máy nói một câu gì đó. Nghiêm Ký biết cô mấp máy môi nhưng lại không nghe thấy liền buồn bực hỏi. Em nói gì cơ, gì mà làm ra vẻ bí mật thế? Hạ Vũ khẽ nở nụ cười ngượng ngùng, nói. Anh không cần biết, Nghiêm Ký cho rằng cô nói mấy câu bày tỏ gì đó nên bất giác cũng thấy ngượng nghịu, thậm chí còn cười khá vui vẻ. Cửa vừa mở, Hạ Hâm kinh ngạc nhìn hai người đứng ngoài. Khi dìu cô vào nhà, trong một thoáng thần sắc của Hạ Vũ bỗng trở nên lặng lẽ. Trong chớp mắt khi cửa đóng lại, Hạ Vũ ngoái đầu nhìn Nghiêm Ký đang đứng bên ngoài, nụ cười đẫm nước tươi như hoa, cực kỳ yêu kiều, rạng rỡ như ngày hôm qua. Nghiêm Ký trong lòng ấm áp, bất giác cũng mỉm cười với cô. Ngày hôm sau, cả nhà Hạ Vũ dọn đi cứ như đã biến mất khỏi thành phố này khiến Nghiêm Ký không cách nào tìm thấy chút dấu vết. Điều cuối cùng Hạ Vũ để lại cho Nghiêm Ký chính là nụ cười rạng rỡ như ngày hôm đó, đầy đẹp đẽ mà chua xót. Cách chương.